Nhập không người nơi, là cỡ nào làm cản, thấy lao phu không thấy lễ cũng liền thôi, còn dám ngôn ngữ khinh cuồng, thật sự đáng giận. Nếu như thế ngươi hôm nay liền cùng ta cút đi, tựa ngươi bực này người có gì bộ mặt, tới lấy lao phu hòn ngọc quý trên tay. Lưu Diệp một thân cuồng ngạo, khi nào gặp qua nữ tử như thế vô dụng, hôm qua nghe được cháu gái, tôn tử họa chung đối người này rất là giữ gìn, còn tưởng rằng có gì chỗ hơn người, hôm nay vừa thấy bất quá như vậy, hình thái kiều mị, ngôn ngữ điên cuồng, thật sự là khó có thể đập vào mắt. Tam nương bị người mắng sừng sốt, người kia là ai à, bất quá nghe người này trong lời nói ngôn ngữ dường như ức ức trí thân, lập tức không dám chậm trễ, vội dịch đến ức ức bên cạnh, làm lơ người nọ căm tức nhìn ánh mắt, thưa dạ hỏi, ức ức, vị này chính là ai à. Lưu ức lúc này cũng là thế khó xử, thấy tổ mẫu đối tam nương ấn tượng như thế chi tao, liền sợ tổ mẫu dưới sự giận dữ phủ quyết tam nương, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ, vội căng ra đầu, lôi kéo tam nương đi đến tổ mẫu trước mặt, tổ mẫu, đây là tam nương, là lưu ức hứa nguyện cộng độ cả đời người. Tam nương, đây là ta tổ mẫu, còn không thấy quá. Tam nương vội hoàn hồn, đối với tổ mẫu bái nói, tổ mẫu tại thượng, xin nhận tam nương nhất bái. Ai ngờ này lễ lại như thế nào cũng bái không đi xuống, lại nguyên lai, bị một thanh phiến bình cản lại chính mình. Lưu Diệp tuy hôm qua đối với lưu ức cấp đan dược rất là ngạc nhiên, cũng ăn vào một quả nhiên tự thân thực lực không chỉ có đại trướng, thả thân thể cũng đã trở lại trắng niên, nếu y lìa này cũng đương lễ đại tam nương. Ai ngờ tam nương tiến vào lại không hề nữ tử phong phạm, ngược lại làm nũng chơi si, há là nữ tử việc làm, cũng sợ hãi tôn nhi gởi gắm sai người, mới vừa rồi ngăn. Lại này thi lễ, ngươi này lễ, lão phu cũng không dám chịu, ngươi ta không thân chẳng quen, lão phu ha có thể chịu này đại lễ. Lưu Diệp lúc này trong lòng cũng rất là dối dám, ai, chính mình cũng thực hy vọng tôn nhi hạnh phúc, chính là người này có năng lực này sao. Lưu ức lại đây giữ chặt tam nương, cố ý lớn tiếng hỏi, tam nương, cấp tổ mẫu hành lễ chẳng lẽ chưa mang lễ gặp mặt sao? Nghĩ đến hôm qua tổ mẫu đối kia đan dược coi trọng, Lưu ức lúc này cũng chỉ có thể đánh cuộc, mới vừa có này vừa hỏi. Trong tay còn thỉnh thoảng khoa tay múa chân dược bình bộ dáng. Tam nương tức khắc minh bạch, vội làm bộ từ ống tay áo chung lấy ra dược bình còn có hôm qua lấy được treo ở bên hông đào hoa rượu, đau mình hai tay dâng lên, tổ mẫu, tam nương lần đầu bái kiến, kẻ hèn lễ mọn vọng tổ mẫu vui lòng nhận cho. Tam nương đối ức ức xác thật là toàn tâm toàn ý, vọng tổ mẫu thành toàn. Đây chính là chính mình cấp ức ức chuẩn bị a. Lưu Diệp tuy trong lòng rồi dám, bất quá nghe được tôn tử nói đến lễ vật vẫn là hai mắt sáng ngời, lấy này tùy tay lấy ra hôm qua cái loại này công hiệu đang ăn dược, hôm nay nghĩ đến cũng sẽ không quá kém, bất quá nghĩ đến vừa rồi thái độ, mới vừa rồi giả bộ. Bất quá nhìn đến tam nương sở lấy chi vật, tuy là chính mình định lực kinh người cũng nhịn không được hỏi. Đây là vật gì? Tam nương thấy vậy, phương nhẹ nhàng thở ra, có hứng thú liền hảo, chính mình cũng không tin này chờ thần vật, ngươi sẽ không chịu, tổ phụ, đây là tam nương sư tôn nhàn hạ sở làm, không đáng giá nhắc tới, này đan dược đối thân thể rất có bổ ích, đến nỗi này trong hồ lô sao chính là đào hoa rượu, tổ phụ nghe nghe hương không hương a. Nói đem cái nắp rút khởi, tức khắc tràn đầy hương thơm, phảng phất đặt mình trong với biển hoa chung giống nhau. Ẩn ẩn chung còn có rượu hương đánh úp lại, không chỉ như vậy, Lưu Diệp cảm thấy gần chỉ là rượu hương, nhường nhịn chính mình nội lực có dao động, Lưu Diệp tức khắc cảm thấy nước miếng phân bố lợi hại hơn, lúc này nào còn có cái gì mặt mũi đang nói, vội đem hồ lô đoạt ở chính mình trong tay, nho nhỏ nhấp một ngụm, đôi mắt hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm tam nương, thấy thế nào? Như thế nào thuấn mắt, cháu dâu à, tổ mẫu không có khác yêu thích, duy độc thích rượu như mạng, như thế rượu ngon. Ngươi còn nhỏ khẳng định không hiểu đánh giá, đặt ở ngươi trong tay cũng là lãng phí, ngươi sư tôn còn để lại nhiều ít, đều cấp tổ mẫu đưa tới, tổ mẫu giúp ngươi thu. Rượu ngon à, rượu ngon, chính mình nhất định đều cướp đoạt tới, ân không đúng, chạy nhanh thu hồi tới, Lưu Nhị cái kia mũi chó, cũng đừng làm cho nàng nghe thấy bằng không chính mình rượu liền có người nhớ thương, ân, còn phải công đạo tam nương chỉ cho chính mình, ai tốt như vậy rượu. Cũng chỉ có lao bà tử có thể phẩm gia vị tới, các nàng những cái đó đều là ngư uống, liền đem lần trước ngự tứ kia mấy đàm cho các nàng hảo, dù sao các nàng cũng nhớ thương thật lâu, liền như vậy làm. Nghĩ đến này nhìn tam nương biểu tình càng là ôn hòa. Chương 53 đính hôn. Tuy đoán được đưa lên mấy thứ này ước ước tổ mẫu, đối chính mình khả năng sẽ có hảo cảm, cũng thật thể nghiệm đến, tam nương gương mặt cũng nhịn không được run rẩy, này biến hóa cũng quá lớn đi, hướng về phía ức ức chớp chớp mắt, thu được ức ức hờn dỗi thoáng nhìn, tam nương tức khắc thỏa mãn, chỉ cần ức ức cao hứng liền hảo. Đang định lúc này chỉ thấy Lưu Nhị vội vã chạy tiến vào, mặt sau còn theo sát đại tỷ, cái gì rượu, thơm quả à, tổ mẫu dư cháu gái một ly đi. Chỉ thấy vừa mới còn ý cười doanh doanh người, tức khắc nghiêm túc không thôi, đem đồ vật nhanh chóng thu vào trong túi, nghiêm trang đối với Lưu Nhị nói, hoang mang rối loạn giống bộ rắn gì, lại nói đây là cháu dâu đưa cho tổ mẫu lễ gặp mặt, há có phần cho nàng người chi lễ, thật sự là quá không biết lễ nghĩa. Niệm ngươi vi phạm lần đầu tổ mẫu hôm nay cũng không đáng ngươi so đo, cái kia cháu dâu à, về sau nhiều đến xem ức ức, hai người các ngươi sự, lao phu đáp ứng rồi, bất quá này lễ nhiều. Người không trách sao, cháu dâu ngươi mình bạch thân. Tam nương đang định trả lời, Lưu Nhị không phục nói thầm nói, cái gì ngươi làm chủ, từ xưa hôn nhân đại sự chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi đáp ứng có ích lợi gì à, ta nương nhưng không đáp ứng. Chỉ nói Lưu Diệp sắc mặt đỏ lên, hận không thể đánh chết cái này bất hiếu đồ vật, tận hủy đi lão tử đài, bất quá cũng không thể làm cháu dâu thất vọng, bằng không này đó rượu ngon còn không tiện nghi cái kia nha đầu thúi, cái kia mãng phu sẽ cái gì phẩm rượu a? Nhưng đừng bạch bạch đạp hư, bất quá đừng nói cái kia nha đầu cũng là thích rượu như mạng, nếu là này rượu bị nàng đã biết, kia còn luân được đến chính mình, cái kia bất hiếu nữ, rốt cuộc chịu đựng không nổi bình tĩnh biểu tình, nháy mắt. Nắm chặt tam nương vào áo, nôn nóng nói, ta nói cháu dâu à, nhưng đừng nghe những cái đó không đáng tin cậy người nói, Lưu gia vẫn là lao phu nói tính, hừ, cái kia bất hiếu nữ nếu không đáp ứng các ngươi hôn sự, xem lão phu đánh ghê nàng trần, về sau có rượu ngon đều cấp lao phu là được, lao phu quyết không nuốt lời. Tam nương chỉ cảm thấy một đạo thiên lôi bổ chúng chính mình, này biến hóa cũng quá lớn đi, đáng khinh sờ sờ gương mặt, vội liên tục gật đầu. Bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không đoản tổ mẫu rượu, thả chỉ cần có thứ tốt tuyệt đối trước cống hiến cấp tổ mẫu, hơn nữa bảo đảm về sau còn sẽ đưa tới đủ loại rượu ngon, chỉ hy vọng tổ mẫu có thể cho chính mình cùng ức ức làm chủ, tốt nhất có thể trực tiếp đem hôn sự định ra. Lưu Diệp bản nhân cũng nghe đến liên tục gật đầu, đồng dạng tỏ vẻ nói hết thể giao cho chính mình, cũng từ trên người gỡ xuống một khối ngọc bích, quả thực là thủy nhuận sáng trong, vừa thấy liền không phải vật phàm. Lập tức liền đưa dư tam nương, tỏ vẻ này liền vì đính hôn tín vật, hơn nữa viết xuống hôn thư, giao dư tam nương. Tam nương cao hứng đem hôn thư để vào vạt áo, đôi tay kích động vuốt ngọc bích, rốt cuộc đem ức ức định ra tới, ức ức rốt cuộc là chính mình, lòng tràn đầy vui mừng, vô pháp biểu đạt, chỉ có thể ha hả ngây ngô cười, Lưu Diệp nhìn thấy cũng là thập phần vừa lòng, xem ra nha đầu này đối chính mình tôn tử xác thật là một lòng say mê. Quyết định của chính mình không có sai, lại nói đừng đương chính mình ngốc, có thể lấy ra này đó chính mình thấy cũng chưa gặp qua đan dược, tam nương sư. Tôn khẳng định bất phàm, tuy hiện tại tam nương thanh danh không hiện, nhưng chính mình có gan bảo đảm nó ngày trước đồ nhất định không thể hạ lượng, chính mình có thể nào không tiên hạ thủ vi cường. Lưu Nhị nhìn này giống như trò đùa hôn sự, có tâm khuyên bảo trở, nhưng thật sự là không có lá gan, một cái là chính mình tổ mẫu. Một cái là tiểu ước tâm duyệt người, chính mình thật sự không nghĩ đương kia người xấu, huống chi, cũng chỉ có tổ mẫu có thể khắc chế chính mình cái kia nặng nhất quy củ mẫu thân đi, nếu bằng không tam nương cùng tiểu ước chỉ sợ chung thân đều không thể bên nhau. Lúc này tổ mẫu đại nữ thế tôn tử định ra hôn ước cũng là hợp tình hợp lý, việc này thật là giai đại vui. Mừng, bất quá nên chính mình phúc lợi cũng không thể thiếu a. Ta nói tam nương, chuẩn muội phu, ta chính là ngươi nhị tỷ. Vẫn là các ngươi bà mối, cũng không thể hôn sự còn không có thành, liền đem bà mối vứt bỏ đi, cái này tạ môi lễ. Nói liền đem lòng bàn tay vừa lật, rồi đến tam nương trước mặt, nhớ nhung suy nghĩ vừa xem hiểu ngay. Tam nương chớp chớp mắt, nhìn trước mắt hai cái cường đạo, thật không hổ là tổ tôn hai cái, thật đúng là một đường người A, lập tức đem tư tưởng chìm vào không gian chung, tùy tay đem bình đan dược di ra tới, làm bộ ở ống tay háo chung đào ra tới, đưa tới Lưu Nhị tỷ trước mặt. Phương mở miệng nói, này tên một chữ làm trọng sinh, ý vì tái tạo, đơn giản tới nói chính là luyện võ nặng nhất tư chất, nếu tư chất không tốt, trung thân khó được tiến thêm, có này đang ăn dược, nhưng đem người gân cốt trọng. Tố, thay đổi tư chất, bất quá dễ cốt trọng tạo đau đớn lại không phải ai đều có thể chịu đựng, dùng thời điểm cần cẩn thận, tốt nhất có người nhìn dưới tình huống dùng. Bất quá này đan còn có một cái càng quan trọng tác dụng, đã làm trọng sinh tự nhiên ngũ tạng lục phủ đều là cũng, nếu tuổi già giả dùng, đương nhưng trở lại thính năm. Nhị tỷ, vật ấy đương tạ môi lễ mà khi. Lúc này Lưu Nhị đã sợ ngây người, thật không biết trên đời còn có này loại thần đan, nếu là chính mình có này đan dược, chẳng phải là có hy vọng tiến vào cổ võ tiên thiên cảnh giới, kích động chuẩn bị tiếp nhận đang chuẩn bị xem xét, ai ngờ một đạo thân ảnh hiện lên, trong tay đan dược đã không ở, ngẩng đầu nhìn lại tức khắc nhìn thấy chính mình tổ mẫu cầm trong tay, thần sắc cũng là đầy mặt khiếp sợ, đôi tay cũng đều run nhẹ nhẹ. Vội tiến lên đi tổ mẫu, đây là tam nương cấp cháu gái, ngươi như thế nào có thể cướp đi đâu. Nhìn đến chính mình già mà không đứng đắn tổ mẫu, Lưu Nhị thập phần vô ngữ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm dự bình, chút nào không dám thả lỏng, liền sợ tổ mẫu cấp không có, ai có cái không đáng tin cậy tổ mẫu thật là đau đầu a. Lưu Diệp lúc này cũng là trước mắt khiếp sợ, lại không thể tưởng được trên đời tất nhiên có này loại đan dược, càng muốn không đến chính là tất nhiên làm chính mình gặp, chính mình dám nói này dược nếu là hiện thế đừng nói chính mình lưu ra, chính là rất nhiều lãnh đời gia tộc chỉ sợ cũng sẽ đoạt phá đầu, tức khắc đối chính mình cái này tôn tức càng thêm thận trọng, có thể dễ dàng lấy ra nhiều như vậy tuyệt thế đan dược, sư môn tất không đơn giản, nếu đến người này, tắc lưu ra chấn hương ngày. Không xa đã, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định, nguyên bản chuẩn bị vân xem xong tiểu ước liền đi vân du tứ hải, xem ra là đi không được, cũng thế, đem dược bình mở ra, têu lên Lưu Nhị, hướng này trên tay thả một viên, dư lại thuận thế thu hồi, này loại đan dược vẫn là lưu tại trong tay chính mình tương đối bảo hiểm. Lưu Nhị nhìn đến chính mình đan dược nháy mắt liền từ một lọ biến thành một viên, đáng thương hề hề nhìn tam nương vội vàng xoay đầu, làm bộ chính mình không thấy được, chê cười, hôm nay chính mình có thể nói ra tận nổi bật, lại xuất đầu chính mình chính là ngốc tử, ngẫu nhiên thấy chính mình đại tỷ sắc mặt, chỉ cảm thấy đầu đại, trời xanh đâu, chẳng lẽ hôm nay là chính mình chịu khổ ngày sao? Ô ô, đại tỷ ta sai rồi, ta không nên đắc ý vênh váo, lại càng không nên ở ngươi ở thời. Điểm khoe khoang, ô ô, cái này làm sao bây giờ à, nghị hoán hận chừng mắt nhìn Lưu Nhị tỷ liếc mắt một cái, nếu không phải nàng chính mình như thế nào sẽ bạo lộ à, chính mình nên như thế nào cấp đại tỷ giải thích ra tức khắc đầu gục xuống xuống dưới. Đại nương hiện tại sắc mặt thập phần khó coi, không thể tưởng được tam nương giấu giếm chính mình nhiều chuyện như vậy, lá gan thật là quá lớn, bất quá hiện tại trường hợp không thích hợp, ừ, trở về đến nhà, xem chính mình như thế nào sửa chữa nàng. Cũng làm nàng biết biết, liền tính nàng lại lợi hại, chính mình vẫn là nàng tỷ tỷ. Thấy tam nương đang thương bộ dáng, Lưu Ước tức khắc đau lòng, tam nương, hôm nay tới sớm như vậy, ăn cơm sao? Nghĩ đến chính mình đã cùng tam nương định rồi danh phận, tức khắc đau lòng hỏi. Tam nương vội đáp, không ăn, không ăn, ước ước, ngươi không biết ta sáng sớm liền tới tìm ngươi, bụng đều mau chết đói. Nghĩ đến đại tỷ sắc mặt, vội nói tiếp, ước ước ta đại tỷ, cũng không ăn đâu. Ngươi này có cái gì ăn ngon à, cho ta đại tỷ lộng điểm, ta đại tỷ sáng sớm đã bị ta kéo tới, bụng khẳng định đói bụng. Thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Hung hăng trừng mắt nhìn tam nương giống nhau, đại nương tức giận nói, Lưu Nhị, hôm nay liền phiền thoái, sốt ruột lên đường lại là đói bụng. Cuối cùng là đau lòng tam nương, bởi vì tới vội vàng, hôm nay cũng chưa cho nàng chuẩn bị ăn, nhưng đừng thật đói lả, không thể không nói, đại nương chiếu cố tam nương đã thành thói quen. Dung nhập chính mình trong máu, tuy sinh khí, nhưng là vẫn là đối tam nương đau lòng chiếm thượng phong. Nhìn đại tỷ đau lòng biểu tình, tam nương cũng không phải tư vị, đại tỷ đối chính mình thật đúng là không nói chính là chính mình còn luôn cấp đại tỷ gặp rắc rối, làm đại tỷ nhọc lòng, thật sự không phải cái hảo muội muội. Nghĩ nhẹ nhàng lôi kéo đại tỷ ống tay háo lấy lòng cười cười. Đại nương một trưởng chụp ở tam nương trên lưng, sắc mặt tuy không thay đổi, khóe miệng cũng đã cong lên. Thấy không khí hòa hoãn, Lưu Nhị vội đem đan dược cẩn thận để vào trong lòng ngực, vui vẻ tiếp đón đại gia, đi vào phòng khách, mệnh tôi tớ, bị hảo đồ ăn, mọi người tất cả nhập tòa, tam nương lại là thật đói bụng, lập tức liền mồm to nuốt lên, đại nương đau lòng cấp tam nương liên tục gắp đồ ăn, lúc này cái gì tức giận đều đã quên, Lưu Diệp thấy vậy hơi hơi mỉm cười, vẫn là cái hải tử a. Lưu Ước cũng là đầy mặt đau lòng. Chính là từ nhỏ giáo dưỡng lại cũng làm chính mình ở trước mặt mọi người làm không ra thất lễ việc, tuy tưởng cấp tam nương chia thức ăn, nhưng chính mình cuối cùng là từ bỏ, trong lòng lại bắt đầu chờ mong, nếu chính mình gả dư tam nương cũng sẽ như tam nương đại tỷ giống nhau, đối hắn như châu như bảo, che chở đầy đủ, chính mình vốn là so tam nương lớn tuổi, chiếu cố nàng chính mình cam tâm tình nguyện. Thấy tam nương ăn không sai biệt lắm, đại nương cũng vội lay mấy khẩu, nói, tam nương, ngươi muốn tới nơi này xem tiểu ước hảo không có, hiện tại cũng thấy được, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta chuẩn bị về nhà đi, trong nhà như vậy nhiều chuyện, đại tỷ không ở thật sự không yên tâm. Ngạch, đại tỷ, chính là, ta còn không có cùng ước ước nói mấy câu đâu, hơn nữa ta còn kế hoạch trông thấy thực vì thiên trần tỷ tỷ, ta đáp ứng nàng đồ vật còn không có cho nàng đâu. Tam nương nhược lực đáp, chính mình vừa mới thấy ước ước, thật sự không muốn cùng nàng tách ra, lại nói chính mình cũng xác thật đáp ứng rồi trần tỷ tỷ, bất quá đại tỷ nói cũng xác thật đối, chính mình đã ích kỷ đem đại tỷ kéo ra tới, trong nhà như vậy nhiều chuyện không có đại tỷ cũng không được a. Có nghĩ thầm nói chính mình lưu tại trấn trên, nhưng cũng biết đại tỷ không có khả năng đáp ứng. Tam nương, sẽ không nhớ rõ đáp ứng đại tỷ sự đi, là thứ gì đại tỷ cho ngươi đưa đi, ngươi liền cùng tiểu ước liền nhiều liêu một hồi. Chính mình liền biết, mang tam nương tiến vào, tưởng trở về liền không dễ dàng như vậy, bất quá hôm nay nhất định phải mang nàng trở về. Ừ, sự tình chính mình cho nàng làm, xem nàng còn có cái gì lý do. Đại tỷ, này tam nương nhìn ước ước, trong lòng thập phần khó xử, chính mình thật sự không nghĩ rời đi ước ước à. Đại nương, ta xem lệnh muội lại là có việc, không bằng khiến cho nàng hôm nay lưu lại nơi này đi, đại sáng mai lão phu đưa nàng trở về. Thấy cháu dâu khó xử bộ dáng, nghĩ đến cầm như vậy đồ vật, lập tức hát đềm nói. Tam nương cũng mong đợi nhìn đại tỷ, hy vọng đại tỷ có thể đáp ứng. Đại nương nhìn tam nương kiên định đáp, không được, lưu tổ mẫu. Không phải ta bất thông tình lý, chẳng qua tam nương lần trước suýt nữa bỏ mạng tại đây, gia phụ gia mẫu vốn là không muốn làm tam nương lại lần nữa tới trấn trên, chẳng qua là ta đáp ứng rồi nàng, cũng biết nàng tính cách nếu không mang theo nàng tới, nói không chừng chính mình liền chạy tới, mới vừa rồi mang nàng tới một chuyến, nếu là hôm nay nàng không cùng ta trở về, chứ không nói ta trở về sẽ thế nào, chỉ sợ về sau. Nàng tưởng lại đến cũng không có khả năng. Tam nương ấy nay cúi đầu, nghĩ đến lần trước bởi vì chính mình làm hại đại tỷ ăn đánh, nếu chính mình lần này không quay về, mẫu thân khẳng định sẽ trách tội đại tỷ, huống chi trong nhà còn có một cái e sợ cho thiên hạ không loạn đại ca. Chỉ sợ đại tỷ trở về cũng không chịu nổi, lập tức bảo đảm nói, đại tỷ, ta đã biết, ta một hồi liền cùng ngươi trở về, đây là cấp thực vì thiên trần trưởng quay, ngươi đi giao cho nàng liền hảo, liền nói ta lần sau lại cùng nàng nói tỉ mỉ. Ta một hồi đi trấn trên mua điểm ăn ngon cấp tiểu thảo các nàng mang về, cũng đừng làm cho các nàng cho rằng gì ba nói không giữ lời à, ước ước một hồi bồi ta đi dạo phố đi. Đại nương lo lắng nói, tam nương, bằng không, chờ đại tỷ trở về, đại tỷ mang ngươi đi mua đi, ngươi như vậy đi ra ngoài, đại tỷ thật sự yên tâm, ngươi lần trước. Lưu nhị vô đại nương bả vai, cười nói, đại nương, ngươi thật là, ngươi muội muội cũng không nhỏ, dạo cái phố có cái gì đáng sợ. Húng chi ta đệ đệ còn ở, không phải ta khoe khoang, ta đệ đệ võ nghệ trên dưới 100 cá nhân căn bản không phải đối thủ, ngươi cứ yên tâm hảo. Lưu Diệp cũng vội tỏ vẻ nói, đúng, tam nương đại tỷ ngươi cứ yên tâm đi thôi, còn có lao phu đâu. Tam nương tức khắc mặt đen, ta cùng ước đi qua hai người thế giới, ngươi cái này đại bóng đèn đi làm gì à, nhảy nhót tâm tình, tức khắc cảm giác một cổ dòng nước lạnh thổi qua, tâm cũng lạnh lẽo. Nhìn thấy tam nương làm quái biểu tình, Lưu Ước nhịn không được ý cười, như thế nào chỉ cần tam nương tại bên người, chính mình liền ngăn không được ngọt ngào đâu, ý cười không tự giác liền xuất hiện ở trên mặt, chính mình thật là càng ngày càng nhẹ phù. Đều là nàng, dạy hư chính mình, nghĩ hờn dỗi chừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, khỏe miệng tươi cười càng xả càng lớn. 54 chương. Tam nương sủng nịch nhìn ước, trong lòng cũng tràn đầy chấn động. Cũng không biết chính mình có thể gần nhìn một người liền cảm thấy hạnh phúc, tình yêu thật đúng là không thể nắm lấy a. Thấy tam nương có người nhìn, đại nương nhẹ nhàng thở ra, tam nương vậy ngươi muốn nghe Lưu Tổ Mâu nói, đại tỷ thực mau trở về tới, đến lúc đó chúng ta ở về nhà. Nói liền chuẩn bị đem đồ vật đưa qua đi. Tam nương vội chặn lại nói, đại tỷ, ngươi chờ một chút, ước cùng ta lấy giấy bút tới. Tiếp nhận ước đệ thượng giấy bút. Đem chính mình không thể đi tình hình viết với trên giấy, hơn nữa còn làm ơn trần trưởng quầy vì chính mình tìm than củi nguồn tiêu thụ, rốt cuộc càng tốt than liền càng là phú quý nhân gia mới có thể dùng khởi, nhân gia như vậy chính mình dù sao cũng là không quen biết, viết xong lúc sau điểm hảo, giao dư đại tỷ, cũng dặn dò nói, đại tỷ, nếu Trần tỷ tỷ hỏi, ngươi liền nói chờ thêm mấy ngày trong nhà nhàn hạ khi ta lại đi bái kiến. Đại nương thu hảo thư tín, tức giận nói, ta biết, ngươi đương ai đều là ngươi à, ngươi nhưng đừng một người đi dạo phố, nếu lần này lại xảy ra chuyện, cả đời đừng hy vọng ta mang ngươi ra tới. Đại nương thấy tam nương không phục đứng ở nơi đó, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, vội đem đồ vật thu thập hảo, liền đi làm việc, hy vọng có thể sớm một chút xong xuôi, hảo mang tam nương sớm một chút về nhà. Thấy đại tỷ rốt cuộc đi rồi, tam nương cao hứng đối ức ức nói, ức ức, đại tỷ rốt cuộc đi rồi, chúng ta rốt cuộc giải phóng, chúng ta đi bên ngoài chơi đi, bằng không chờ đại tỷ trở về, ta phải về nhà, lần này về nhà, trong nhà tương đối rối ren, lần sau cũng không biết khi nào mới có thể tới xem ngươi. Lưu ức thẹn thùng gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác, biệt nữ xoa bóp chính mình ống tay áo, hơi hơi thấp hèn trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Khu, khu. Khu một đoạn bất hòa thời nghi ho khan thanh truyền đến, tam nương vội thuận thế hỏi đi, chỉ thấy Lưu Diệp xấu hổ nói, ân, tam nương à, tuy rằng tổ mẫu ta đồng ý hôn sự này, chính là nên thủ lễ nghi hai người các ngươi vẫn là muốn thủ. Một câu càng là nói Lưu Diệp đầy mặt đỏ bừng, oán hận chừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, đều là cái này người xấu dạy hư chính mình. Tam nương đến lúc đó không sao cả nhún nhún vai, rốt cuộc chính mình đến từ hiện đại. Ở nơi nào ấp ấp ôm ôm rất là bình thường, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, huống chi nàng cùng ức ức chỉ là mặt mày đưa tình mà thôi, thật là đại kinh tiểu quái. Vẻ mặt vô tội mở ra tay, đỡ không dám ngẩng đầu ức ức nhàn nhã đi ra môn, tổ mẫu, ngươi quá đại kinh tiểu quái, ta cuộc đời này định không phụ ức ức, hảo, ta muốn mang ức ức đi bên ngoài đi dạo, ngươi cùng Lưu nhị tỷ chậm rãi chơi đi. Lưu Diệp khí sắc mặt đỏ lên, nhịn không được nổi giận nói, nha đầu thúi, còn không có ra cửa đâu, liền đối lao phu không lớn không nhỏ đi lên, lại nói lao phu khi nào là chơi, ta làm đều là chính sự, đừng đi, lao phu chính là đáp ứng ngươi đại tỷ muốn xem ngươi. Nói một trận gió dường như theo sát ở tam nương phía sau, cũng trở ra môn đi. Lưu nhị thở dài, tự mình lẩm bẩm, như thế nào đều khi dễ ta à, không được ta cũng muốn đi theo, nói không chừng còn có chỗ lợi nhưng vất đâu, từ từ ta à. Cũng thuận thế đuổi theo. Chương 55 truyền công pháp. Bốn người cao hứng ở trên phố khắp nơi tương xem, tam nương lôi kéo ức ức tay miệng đều nhạc oai, hoàn toàn làm lơ mặt sau hai cái siêu cấp bóng đèn. Lưu nhị tuy tưởng phát tắc nhưng bị chính mình tổ mẫu nắm chặt, nghi hoặc nhỏ giọng hỏi, tổ mẫu, chúng ta không ngăn cản sao, bộ dáng này ức ức thanh danh đã có thể không có, về sau cũng chỉ có thể gả cho tam nương cái kia nha đầu thúi, nếu vạn nhất bị mẫu thân biết chẳng phải là càng thêm tức giận. Chỉ thấy Lưu Diệp căm tức nhìn chính mình cái này buồn cháu gái, nàng như thế nào liền như vậy xuẩn đâu, chính mình không phải đều đáp ứng rồi hôn sự này sao, lại nói tốt như vậy cháu dâu không cần còn muốn ai có thể mạnh hơn nàng, chính mình còn sợ cái này cháu dâu chạy đâu, hai người như vậy thân cận chẳng phải là càng tốt, như vậy cũng có thể tránh cho thật sự có người tuệ nhãn thức châu, nếu là cái kia bất hiếu nữ dám phá hư việc hôn nhân này, chính mình tuyệt đối trực tiếp đem nàng chủ xuất khỏi gia môn. Ừ, ngươi cái này nha đầu thúi biết cái gì, đó là ta cháu dâu, cùng ta tôn tử ở bên nhau không phải theo lý thường hẳn là sao. Nói xong cao ngạo quay người, phảng phất khinh thường với bản nhân làm bạn dường như, trên mặt cười nở hoa tựa mà chạy đến tam nương bên người, nịnh mọc nói, ta nói cháu dâu à, ngươi đừng nghe ngươi cái kia bổn nhị tỷ hạt liệt liệt, tổ mẫu đối với ngươi thích chứ thực, nga đúng rồi, ngươi chừng nào thì lại đến chấn trên a. Cũng đừng quên cấp tổ mẫu mang rượu ngon à, đến nỗi ngươi cái kia nhạc mẫu ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, tổ mẫu khẳng định cho ngươi bãi bình à. Lúc này tam nương dừng bước, liền ở Lưu Diệp cho rằng chính mình kế sách thành công khi, chỉ thấy tam nương đỡ Lưu Ước đi vào một gian trang sức phô trung, Lưu Diệp tức khắc trong gió hỗn độn, đầy mặt đều là không thể tin tưởng, nàng không phải hẳn là đối chính mình cung kính lấy lòng sao, đây là có chuyện gì, Lưu Nhị nhìn chính mình tổ mẫu ngốc lăng bộ dáng. Trong lòng khó tránh khỏi vui sướng khi người gặp họa, an mệt đi, thật đương tam nương kia nha đầu hảo sống chúng a, nghĩ đến lần trước. Tam nương ở chính mình trong tiệm kia ra buồn cười, ở trong lòng vì tổ mẫu yên lặng cầu nguyện, A-di-đà-phật, thiện thai thiện thai. Xì một tiếng bật cười, tổ mẫu cái này nhưng gặp được khắc tinh, tuy rằng tổ mẫu không nói lý, bất quá tam nương giống như càng thêm hồ nháo a, cái này nhưng có trò hay nhìn. Nghe được Lưu Nhị tiếng cười. Lưu Diệp tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thật là bất hiếu, tất nhiên dám xem chính mình tổ mẫu chê cười, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tức khắc một đạo tinh quang từ đáy mắt thoáng hiện. Biết nghe lời phải cũng đi vào trong tiệm. Lưu Nhị tức khắc cảm thấy một trận run run, kỳ quái hôm nay như thế nào đột nhiên biến lạnh đâu. Tính chính mình cũng vào đi thôi. Lúc này Tam Nương chính cầm một con ngọc châm ở Lưu Ước trên đầu khoa tay múa chân, chỉ thấy này châm chất phác điển nhã, cả người thông thấu khó nhất đến chính là đỉnh tận có một con bướm nhẹ nhàng muốn bay, thật là tài nghệ tinh vi, mang ở ước ước phát gian càng hiện ôn nhuận như ngọc, thật là phiên phiên giai công tử a, ha ha, huống chi ước ước dậy sớm trang điểm, chắc chắn tưởng niệm cùng ta, ha ha, ta thật là quá thông minh, mua tới, mua đến chính mình nhất định phải mua tới. Trường quầy, này chỉ ngọc châm ta muốn. Vội đem ngọc châm cắm ở ước ước trên đầu, liên tục gật đầu mãn nhãn ý cười, Lưu Ước trong lòng cũng tràn đầy ngượng ngùng, túi đầu ngưng ngữ càng thêm thập phần nhan sắc. Ai nha, khách quan ngươi ánh mắt cũng thật hảo, đây chính là dùng lũng ngọc chế thành, không phải tiểu nhân nói ngoa, khách quan tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai, ngài phu lang mang lên quả thực là độc nhất vô nhị. Tam Nương nghe được càng là đắc ý liên tục gật đầu, nhưng ai biết, kế tiếp nói, trực tiếp đánh nát Tam Nương đắc ý chỉ thấy trưởng quầy nói, cảm ơn khách quan, này chỉ cây châm tổng cộng 5.000 lượng bạc trắng. Tam Nương chớp chớp mắt, lại chớp chớp, gắt gao nhìn chằm chằm chủ quán, không thể tin tưởng hỏi, nhiều ít, trưởng quầy ngươi nói muốn nhiều ít bạc, ngươi lặp lại lần nữa. Bất quá một con ngọc châm mà thôi, như thế nào sẽ như vậy quý? Không đợi trưởng quầy đáp lời, chỉ thấy Lưu Diệp đáp, ta nói tôn nữ tề à, vị này trưởng quầy nói không sai, lũng ngọc sắc thật khó được, nếu không phải này chỉ ngọc châm nhỏ điểm, chính là giá trị thiên kim ngươi cũng không tất mua đến, làm sao vậy? Có phải hay không hôm nay tiền tài không đủ, không có việc gì tổ mẫu cho ngươi lót thượng. Chính mình cũng nghe Lưu Nhị đề qua Tam Nương ra, 5.000 lượng sắc thật không đủ sức. Lưu Ước cũng sợ Tam Nương khó xử, vội đem châm cải tháo xuống, phóng với quầy thượng, khẩn trương nói, Tam Nương, ta từ bỏ, ngươi đừng làm khó dễ. Trong giọng nói có chút sợ ý, liền sợ Tam Nương cảm thấy tự ti, Lưu Ước ca ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, nàng căn bản là không có lớn lên căn thần kinh. Tam Nương thở sâu, nửa ngày mới hoãn lại đây, nương như thế nào liền như vậy quý, bất quá nếu là đưa cho ước ước, lại quý chính mình cũng đến mua, vội đem ngọc châm lại lần nữa cắm hồi ước nhớ phát gian. Đối với Lưu Diệp bài nói, Tam Nương hôm nay trong túi ngượng ngùng, thỉnh tổ mẫu thay mua, ngày sau Tam Nương chắc chắn dâng trả. Lưu Diệp trực tiếp đem ngân phiếu đặt ở quầy, tùy tiện nói, cháu dâu, nói cái gì còn không còn đều là người một nhà, đừng có khách khí như vậy. Tam Nương kiên định nói, đây là ta mua cấp ước ước lễ vật, ngân lượng ta chắc chắn trả lại. Lưu Diệp đang định tiếp tục khuyên bảo, chỉ thấy Lưu Ước hướng chính mình lắc lắc đầu, vội ngậm miệng không nói, chỉ đường cam chịu, lại nói ở Lưu Diệp trong lòng, chỉ là Tam Nương cho chính mình đang ăn dược, một viên cũng không chỉ cái này giới, đều mau là người một nhà thật sự không cần như thế so đo. Thôi, huống chi Lưu gia mãi cổ võ thế gia đối tiền tài cũng không coi trọng, một lòng chỉ theo đuổi võ đạo đỉnh. Nếu làm chính mình lựa chọn, thà rằng lấy Lưu ra toàn bộ gia nghiệp tới đổi lấy Tam Nương trong tay đan dược, thật đúng là không biết là ai thiếu ai a, sắc mặt tức khắc cũng có chút cứng đờ. Tam Nương thấy thế, cũng thở dài, chính mình cũng biết như vậy thật sự khách khí, nhưng cấp ước ước đính ước tín vật, chính mình hy vọng là chính mình thân thủ mua, mà không phải từ người khác đại mua a. Bất quá nếu là chính mình thật sự cấp bạc, chỉ sợ với tổ mẫu cũng sẽ nháo hạ ngăn cách, thôi. Đối với luyện võ người tới nói võ công bí tịch chỉ sợ đúng giờ vật đáo vô giá đi, tổ mẫu, đồ vật cũng mua, ta biết tổ mẫu đối ngân lượng cũng không coi trọng, nhưng này đính ước tín vật vẫn là muốn ta. Chính mình mua, nếu là tổ mẫu đại phó, ý nghĩa liền không giống nhau, như vậy đi, chúng ta hiện tại về nhà đi, ta lấy một thứ trao đổi, bảo đảm tổ mẫu ngươi thích. Tam Nương, ngươi nói cái gì đâu, cái gì định? Tình. Tín vật ta. Lưu Ước lúc này lời nói đều nói không rõ, người này nói chuyện như thế nào như vậy trắng ra, thật là mắc cỡ trên người. Lưu Diệp tức khắc mặt mày hớn hở, hảo cháu dâu, là thứ gì à, có phải hay không rượu à, nếu là cháu dâu cứ việc chuyển đến, tổ mẫu đều tiếp thu à, đi mau, chúng ta hiện tại liền trở về. Lưu Nhị cũng vội mở miệng nói, ta nói đệ muội à, có chỗ tốt gì, cũng đừng quên nhị tỷ à, ta chính là các ngươi bà mối à. Đến lại tới một cái ra mặt dày, Tam Nương gật gật đầu, bất quá võ công bí tịch ngủ luyện không phải luyện A, nếu cấp tổ mẫu, đó chính là Lưu gia. Lúc này nào có người còn có tâm tư đi dạo phố a, tức khắc đều vội vàng chạy về trong nhà. Về đến nhà sau, Lưu Diệp càng là nôn nóng yêu cầu Tam Nương mau đem đồ vật lấy ra tới, một chút đều không có trưởng bối phong phạm. Tam Nương lúc này lại là nhàn nhã vô cùng, trêu ghẹo nói, tổ mẫu vừa mới không phải nói đều là người một nhà sao, bà không cần còn, như thế nào hiện tại lại bộ dáng này, ha ha. Kia có thể giống nhau sao, ngoan cháu dâu rốt cuộc là thứ gì à, ngươi mau lấy ra đi, tổ mẫu tâm lý đã ngứa. Lưu Diệp nôn nóng nói, ngươi đổ vật chính là vật báo vô giá, lần này không biết là cái gì à. Tổ mẫu, Lưu gia đã là cổ võ thế gia, chỉ sợ đối võ công bí tịch cho là thập phần coi trọng. Tam Nương tiếp tục lạnh lạnh nói. Đó là đương nhiên, võ công bí tịch kia chính là trấn gia chi bảo. Cái gì, ngươi phải cho ta võ công bí tịch? Lưu Diệp kinh ngạc nói, như thế nào sẽ, chính mình chưa bao giờ nghe nói qua võ công bí tịch còn có thể ngoại truyện. Tổ mẫu hà tất như vậy kinh ngạc à, ta thấy tổ mẫu võ công đã nhập bẩm sinh, không biết tổ mẫu cũng biết bẩm sinh phía trên ra sao cảnh giới, Lưu gia tối cao lại tới cái gì cảnh giới đâu. Cái gì bẩm sinh phía trên còn có cảnh giới sao, nhà ta Lưu gia tổ tiên cũng đạt tới bẩm sinh đại viên mãn trong thiên hạ khổ vô địch thủ, ta tận không biết phía trên còn có cảnh giới. Lưu Diệp tức khắc cảm thấy chính mình đầu đều không đủ dùng, chẳng lẽ chính mình cho tới nay đều là sai. Chính mình cả đời theo đuổi bẩm sinh đại viên mãn, nguyên tưởng rằng đó chính là cuối, hôm nay mới biết chính mình toàn là hết ngồi đáy giếng, dị vãng toàn là tự lầm. Bẩm sinh phía trên đương nhiên là có cảnh giới, bẩm sinh phía trên mại phân thần, Lưu gia tối cao tu vi cũng chưa đột phá bẩm sinh, nghĩ đến là công pháp vấn đề, hôm nay ta liền đem này thiên hoa thương truyền với tổ mẫu đi, lấy thường hôm nay thiếu nợ, thỉnh tổ mẫu bị hạ giấy mặc. Tam Nương cẩn thận ở trong đầu cẩn thận sang chọn. Mới ở trong đầu tìm ra này thiên có thể luyện đến kim đan kỳ thấp nhất công pháp, ai, đại thần cũng không dễ làm à, cấp bậc quá thăng chức là điểm này không tốt, tất nhiên liền cái hàng thông thường đều không coi à. Hảo hảo hảo, Lưu Nhị còn thất thần làm gì, còn không mau đi. Nhìn chính mình cháu gái còn ngây ngốc đứng ở kia, tức khắc giận sôi máu, đây chính là chân chính vật báo vô giá à, Lưu gia có thể hay không lại tiến thêm một bước, liền dừa cái này. Cái này cháu gái thật đúng là không nhan sắc. Lưu Nhị nghe được tổ mẫu giáo huấn, mới phục hồi tinh thần lại. Má ơi, này Tam Nương rốt cuộc là ai à? Chính mình cùng đại nương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tận không biết đại nương cái này muội muội như thế lợi hại. Chẳng lẽ này Thái Dương thật sự từ phía Tây ra tới sao? Thấy Lưu Nhị còn ở kia ngây ngốc, Lưu Diệp tức khắc một chân đá đi lên, thật là không gót đều không được. Lưu Nhị bái hạ bút mặc, còn tự giác giúp Tam Nương mài mực. Tam Nương cầm lấy bút, vội đem hoa thương viết với trên giấy, trình đến tổ mẫu trên tay, mới dặn dò nói, tổ mẫu, này thiền công pháp tổ mẫu ghi nhớ, làm ơn chắc chắn nguyên bản tiêu hủy, nếu vạn nhất lưu lạc đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là một hồi tai nạn. Lưu Diệp liên tục đáp ứng, cháu dâu à, ngươi nói bẩm sinh phía trên là phân thần, không biết này thiền công pháp có thể luyện đến cái gì cảnh giới à. Chỉ thấy trong phòng người đều hai mắt mạo quang nhìn chính mình. Tam Nương chỉ cảm thấy buồn cười, thưởng thức đủ đối phương cho hề. Phương mở miệng nói, này công pháp có thể luyện đến kim đan. Như thế nào kim đan? Không thể nói, không thể nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, này bổn công pháp viễn siêu phân thần là được. Tam Nương cố lộng huyền hư đáp, khiến cho các ngươi chính mình nôn nóng đi, chính mình cũng sẽ không nói cho của các ngươi. Đừng nói Lưu Diệp, lúc này Lưu Nhị trong lòng cũng là kinh hỉ mặc danh. Viễn siêu phân thần, đó là cái gì cảnh giới a? Chính mình lúc này có thay đổi tư chất đan dược, lại thêm này thiên thần cấp công pháp, tưởng tượng thấy tương lai tức khắc đầy ngập nhiệt huyết, nói ra có lẽ không ai tin, chính mình mộng tưởng thực tế là đương cái du hiệp lang bạt giang hồ, ai ngờ chính mình tư chất không cao, võ công khó có đại thành, phương khai hiệu thuốc, hiện giờ, tức khắc, đầy mặt tinh quang ẩn hiện. Chương 56. Lưu Diệp cẩn thận đem công pháp thu hồi, cẩn thận nhét vào ống tay áo chung, cảm động nói, Tam Nương, tổ mẫu cảm ơn ngươi, ngươi này phân tình tổ mẫu nhớ kỹ. Thật là hảo hài tử à, lại thông minh lại hiếu thuận, còn tài hoa hơn người, ân, nhà ta tiểu ức thật có phúc, ô ô chính mình như thế nào không có tao ngộ đến đứa nhỏ này đâu, thật là, duỗi tay làm vẻ ta đây lau lau khỏe mắt căn bản không tồn tại nước mắt. Lưu Nhị mắt trông mong nhìn tổ mẫu đem công pháp thu hồi, ô ô. Tổ mẫu sao lại có thể như vậy, như thế nào cũng cho ta nhìn nhìn a, tổ mẫu ta muốn xem. Lưu Ước cũng cảm kích nhìn Tam Nương, chính mình biết có cái này công pháp, Lưu gia khẳng định đem càng tiến thêm một bước, chính mình như thế nào cũng không nghĩ tới Tam Nương tất nhiên sẽ đem như vậy quý giá đồ vật đưa cho chính mình người nhà, lập tức liền cảm động nước mắt lưng tròng, Doanh Doanh cười gian càng là tình thâm. Tam Nương ôm Lưu Ước nhẹ nhàng hống, duỗi tay phất đi Lưu Ước khỏe mắt lệ quang, hai người chỉ cảm thấy tâm tâm tương tích, liếc mắt một cái chung dấu không được tình ý, tràn đầy ra tới, làm Lưu Diệp cùng Lưu Nhị hai người, đều luyến tiếc quấy rầy, trong lòng càng thêm xác định, này hai người thật là một đôi bích nhân, có thể nói trời sinh một đôi. Lưu Diệp vuốt ống tay áo, hơi hơi mỉm cười, thôi, với lễ không hợp lại như thế nào, cái này cháu dâu chính mình muốn định rồi, có lẽ vừa mới bắt đầu. Chính mình trong lòng cũng không khỏi cất giấu lợi dụng tâm tư, bất quá hôm nay Tam Nương đem này vô thượng công pháp đưa lên, chính mình tâm tư liền phai nhạt. Dựa vào hôm nay Tam Nương làm, nhìn Tiểu Ước phân thượng chắc chắn chăm sóc Lưu gia, chính mình cần gì phải uổng làm tiểu nhân đâu, nghĩ đến đây chính mình cũng là một trận nhẹ nhàng, chính mình thật đúng là không nghĩ đối đứa nhỏ này dùng thủ đoạn A. Lưu Diệp trong lòng suy nghĩ, Tam Nương là hoàn toàn không biết lúc này duy nhất tưởng chính là không biết đại tỷ khi nào trở về, chính mình chỉ lo kia 5.000 lượng nhân tình, lại đã quên cấp Tiểu Thảo bọn họ mua đường mạch nha cùng điểm tâm, ai? Chờ đại tỷ trở về lại cùng đại tỷ một khối đi thôi, phỏng chừng hiện tại tổ mẫu cùng Lưu Nhị tỷ khẳng định vô tâm tư mang chính mình đi mua, không biết đại tỷ chính mình công đạo sự tình làm thế nào. Lúc này đại nương đang làm gì đâu, lại nguyên lai, đại nương nghe được Tam Nương đối chính mình lời nói, thuận lợi gặp được Trần Trường Quầy, ấn Tam Nương dặn dò, đem đồ vật toàn bộ giao cho Trần Trường Quầy, chính là đợi nửa ngày chỉ thấy Trần Trường Quầy, gắt gao nhìn chằm chằm sách, liền đầu đều không nâng. Cẩn thận lật xem, liền đôi tay đều run nhẹ nhẹ, đại nương trong lòng chỉ cảm thấy thập phần kỳ quái, này Tam Nương rốt cuộc viết chút cái gì, ngồi một trận, xem Trần trưởng quầy còn không. Có tiếp đón chính mình bộ dáng, rời đi Tam Nương lâu như vậy chính mình cũng là thập phần lo lắng, vội đứng dậy ngắt lời nói, Trần trưởng quầy, tại hạ còn có việc gấp, không biết ngươi còn có hay không sự muốn dặn dò Tam Nương, tại hạ tự nhiên truyền đạt. Trần trưởng quầy vội đứng dậy hành lễ, ngượng ngùng nói, thật là ngượng ngùng, thật sự là sách này sách quá hấp dẫn người, thứ tại hạ chậm trễ, ngươi là Tam Nương đại tỷ đại nương đi, ta lấy Tam Nương đương muội muội, ngươi cũng đừng khách khí, nếu là không chê nói, tận nhưng xưng hô ta một tiếng Trần tỷ tỷ, đúng rồi Tam Nương như thế nào không chính mình tới a? Đại nương thở dài nói, Trần tỷ tỷ chớ trách, thật sự là tiểu muội bất hảo, nếu là nàng chính mình tới, còn không biết nháo ra chuyện gì, lần trước xá muội từ nơi này cầm 500 lượng đi ra ngoài, suýt nữa bị người hại tánh mạng, nếu không phải đến người cứu giúp, chỉ sợ, Tam Nương lần này không thể tự mình tới, vọng Trần tỷ tỷ không nên trách tội với nàng. Cái gì, còn có chuyện này, ta tẫn không biết, bất quá đại nương ngươi yên tâm, lúc này là ta sơ sót, nếu lần sau Tam Nương lại đến, ngươi cứ việc yên tâm, ta định sẽ không làm Tam Nương đã chịu thương tổn, không biết Tam Nương hiện tại nhưng hảo. Trần trưởng quầy lo lắng hỏi, ai cũng là chính mình sơ sót, như thế nào không nghĩ tới làm người đưa Tam Nương trở về a, bằng không cũng sẽ không làm Tam Nương đã xảy ra chuyện, nghĩ đến này càng là ấy nấy. Thấy Trần trưởng quay lại là chân tình biểu lộ, đại nương vội an ủi nói, Trần tỷ tỷ yên tâm, Tam Nương cũng đã khỏi hẳn, hiện giờ đã là khôi phục như lúc ban đầu, nếu đồ vật đều đã đưa đến, ta đây cũng cáo tử, bảo trọng. Trần trưởng quay vội đứng dậy tương cản, đại nương chậm đã, người tới đi lấy 5.000 lượng ngân phiếu tới. Thỉnh thoảng có người đem ngân phiếu đưa đến, Trần trưởng quầy vội đem ngân phiếu nhét vào đại nương trong tay, giải thích nói, đây là trước phó tiền đặt cọc, thật không dám giấu giếm, này thư đương đến vật báo vô giá, xa không thể dùng tiền bạc cân nhắc, bất quá ta tưởng Tam Nương 500 lượng đều ném chỉ sợ cũng không có hiện bạc đi, này 5.000 lượng thỉnh ngươi đại giao cho nàng, nói cho nàng nếu là không có bạc tẫn có thể tới này thực vi thiên, lấy nàng bản lĩnh định có thể kiếm được. Một phần vô song gia nghiệp, đến nỗi nàng nói làm ta cho nàng tìm thu than tuổi việc, ngươi cùng nàng nói ta toàn thu, nàng có bao nhiêu ta muốn nhiều ít, đều là ấn thị trường, làm nàng nhiều nỗ lực. Ha ha ha ha. Đại nương kích động nhìn Trần trưởng quầy, Trần tỷ tỷ, ngươi nói chính là thật sự có thể nhận lấy sở hữu than tuổi. Thấy Trần trưởng quầy gật gật đầu, đại nương càng là kích động, cảm ơn, cảm ơn, kia hôm nay ta liền không quấy rầy, ta cũng đi trở về. Trần tỷ tỷ yên tâm, ngươi làm ta mang cho Tam Nương nói, ta nhất định một chữ không rơi nói cho nàng nghe, ta đây trước cáo tử. Đại nương lúc này mang theo chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này chính mình tam quan hoàn toàn đều bị điên đảo, vớt trong tay 5.000 lượng, vội đem này bỏ vào và táo chung, chính mình chưa bao giờ biết bạc nguyên lai tốt như vậy kiếm, lần này càng là liền không thiêu tốt than tuổi đều có nguồn tiêu thụ, kia bạc còn không phải phi tới sao, chính mình đến nhanh lên trở về, làm mọi người đều bận việc lên, thật nhiều tránh điểm bạc, đúng đúng đúng, chính mình đến chạy nhanh đi, cũng bất chấp. Mặt khác, vội ngồi trên xe bò, nôn nóng thua xe bò, chính là hy vọng có thể sớm một chút nhận được tam nương về nhà, thật sớm ngày khởi công. Tuy rằng hôm nay vội một ngày nhưng đại nương một chút đều không cảm thấy mệt, hoài đối tương lai khắc khao, đại nương chỉ cảm thấy cả người đều là nhiệt tình, bất quá là đến tưởng cái biện pháp, coi chừng tam nương. Trong khoảng thời gian này phỏng chừng mọi người đều vội, chỉ sợ không có thời gian bồi tam nương lan lộn, bất quá còn đừng nói tam nương. Thật đúng là lợi hại. Tùy tiện viết viết vẽ vẽ chính là 5.000 lượng, ta ngoan ngoãn, này bạc thật đúng là hảo kiếm A. Thẳng đến đại nương đi ra chính mình tầm mắt, trần trưởng quầy phương thở dài, chính mình nguyên bản cho rằng đối chính mình cái này tam nương muội muội đã tính ra không sai biệt lắm, ai ngờ hôm nay đưa tới sách, lại làm chính mình đối tam nương quan cảm hoàn toàn lật đổ, chỉ cảm thấy người này sâu không lường được, nàng rốt cuộc là từ đâu nghĩ vậy chút biện pháp đâu, chính mình đừng nói thấy chưa thấy qua. Chính là nghe cũng chưa nghe qua, nguyên tưởng rằng chính mình tài hoa hơn người, thế. Gian vạn vật không gì không biết, nguyên lai lại là tự lầm, buồn cười, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhìn tam nương đưa tới sách, thở dài, tam nương ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người đâu, toàn là đem ta đều sò không bằng đâu. Cái gì tứ đại tài nữ, buồn cười a. Cầu đề cử phiếu, cầu cất chứa. Chương 57. Thả không đề cập tới thực vì thiên trung, trần trưởng quầy là như thế nào ảo não. Đại nương lúc này tâm tình thật giống như tiêm máu gà, dọc theo đường đi cũng không ngừng nghỉ, thật vất vả nhìn đến tam nương, tâm tình kích động ôm chính mình muội muội, chính mình muội muội chính là hảo, quả thực chính là thần tài hạ phàm, kiếm tiền quả thực so uống nước đều dễ dàng a. Tam nương trong lòng thập phần tò mò, đại tỷ nhưng cho tới bây giờ không có như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt quá, tò mò hỏi, đại tỷ, ngươi làm sao vậy, như thế nào như vậy cao hứng, chẳng lẽ là ở trên đường nhặt được bạc. Đại nương vội đem tam nương đẩy ra, hoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chính mình là cái loại này tham tài người sao, nói chuyện vẫn là như vậy không đáng tin cậy, tính hôm nay chính mình cao hứng liền bất hòa nàng so đo. Ừ, ta có như vậy tục tằng sao, là như thế này ngươi đổ vật ta cho ngươi chuyển giao, trần trưởng quay trả lại cho ngươi 5.000 lượng bạc đâu. Chớp chớp mắt, tam nương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nói thật kia quyển sách chính mình nhưng không kế hoạch muốn bạc, dù sao cũng là đưa ra đi, không thể tưởng được trần tỷ tỷ như vậy đủ ý tứ, ngoan ngoãn, tất nhiên cho chính mình nhiều như vậy bạc, ai, hôm nay chính mình như thế nào cùng 5.000 lượng như vậy có duyên đâu, bất quá hiện tại chính mình trong tay lại là không bạc, ân, không tồi đại tỷ, bạc đâu, mau cho ta trên người hiện tại cũng không bạc. Một bên nói, tam nương một bên đem bàn tay đến đại nương trước mặt, mắt trông mong chờ đại nương đem bạc cho chính mình, không có biện pháp, nghèo à, liền cấp ức ức mua căn cây châm tiền đều không có à. Đại nương trực tiếp một cái tắt chụp đến tam nương trên tay, cái gì bạc, không có, này bạc ta trở về làm mẫu thân cùng mẫu phụ cho ngươi thu, ngày hôm qua không phải vừa mới cùng ta muốn tới mấy chục lượng sao, còn muốn cái gì bạc. Đại tỷ, những cái đó bạc mới nhiều ít ta. Như thế nào đủ hoa à, đại tỷ ngươi lại cho ta điểm, ngươi cũng không thể làm muội muội trên người một chút bạc đều không dư thừa đi. Tam nương đang thương vô cùng nói, số khổ à, đại tỷ quả thực chính là cái hoàng thế nhân, thiên hạ đệ nhất quỷ hẹp hòi. Chỉ thấy lúc này đại nương lại là đầy người tức giận, nổi giận nói, cái gì kêu những cái đó bạc mới nhiều ít, một chút bạc đều không dư thừa, mấy chục lượng bạc ngươi còn chê ít, ngươi biết mấy chục lượng bạc có thể làm cái gì. Ngươi cái bại gia tử, dù sao bạc không thể cho ngươi, muốn nói, ngươi về nhà cùng mẫu thân muốn đi. Phá của ngọn ý, cũng không nghĩ tuy rằng hiện tại trong nhà hảo quá, chính là mấy chục lượng bạc nguyên lai người một nhà muốn bận rộn mấy năm mới có thể tránh trở về. Xem ra chính mình càng đến giám sát chặt chẽ tam nương, cũng không thể làm nàng đem thật vất vả tránh tới gia nghiệp đều bại hết. Tam nương nhíu môi, tức giận nói, đã biết, đại tỷ thật là keo kiệt. Ta về nhà cùng mẫu thân muốn, hiện tại có thể đi rồi đi, chúng ta đi điểm tâm cửa hàng cấp tiểu thảo các nàng mua điểm điểm tâm trở về. Nhìn thấy đại tỷ không tình nguyện biểu tình, tam nương vội lôi kéo đại tỷ đi ra ngoài, bằng không một hồi đại tỷ lại nên luyến tiếc, chính mình nhất định phải thay đổi đại tỷ, bạc tránh tới chính là hoa sao, lại nói không có chính mình lại đi tránh là được. Hai người lôi lôi kéo kéo ra cửa, tam nương còn vặn quay đầu lại hướng Lưu Ước cười cười, thẳng đến Lưu Ước cũng hồi lấy cười lúc sau, mới đầy mặt ý cười lôi kéo đại tỷ đi ra ngoài. Lưu Diệp phục hồi tinh thần lại, Lưu Nhị à, này tam nương như vậy nghe nàng tỷ tỷ nói, tránh đến bạc nàng tỷ tỷ nói lấy liền cầm, nàng về sau tránh đến bạc có thể tới tiểu ức trong tay sao. Lưu Nhị cười nói, tổ mẫu, ngươi yên tâm hảo, đại nương sở di đem bạc thu hồi tới, thật sự là tam nương là cái nói như thế nào đâu, đối tiền tài hoàn toàn không coi trọng người, nàng nói với ta, này bạc đều là tống gia cha mẹ cấp tam nương tích cóp đâu, chờ tiểu ức quá môn lúc sau liền đều cấp tiểu ức quản, cũng là sợ tam nương đem gia nghiệp bại hết. Lưu Ước rậm rậm chân, xấu hổ và giận dữ nói, nhị tỷ, nói bậy gì đó đâu. Lưu Nhị buông tay, chỉ cười không nói, đừng tưởng rằng ngươi như vậy ta liền không biết ngươi có bao nhiêu thích tam nương. Lưu Diệp lại không như vậy tưởng, không coi trọng tiền tài mới bình thường a, thế ngoại cao nhân đều như vậy a, ai gặp qua thế ngoại cao nhân cả ngày vây quanh tiền tài kiếm, đến nỗi nói dưỡng không dưỡng khởi tiểu ức, chính mình trước nay liền không nghĩ tới, không nói đến tiểu ức xuất giá chính mình cho hắn chuẩn bị của hồi môn, mấy lời đều chi tiêu không xong, lấy tam nương bản lĩnh, cũng tuyệt không sẽ vì tiền tài hao tổn tâm trí, lại nói nữa, thương não kinh hảo a, hôm nay 5.000 lượng. Chính mình phải một bộ thần cấp công pháp, kia vạn nhất về sau tam nương tiền tài không tiện tay, không biết sẽ cho chính mình thứ gì, cái này thói quen hảo, cái này thói quen thật tốt quá, nàng nếu là đem tiểu ức của hồi môn đều bại quang, chính mình mới càng là cảm ơn trời đất, ai nha, chính mình cần phải nghĩ cách, quyết không thể làm tam nương tỉ tỉ đem cái này hảo thói quen cấp khống chế được, ân, xem ra còn phải mau chóng đem tiểu ức gả qua đi, không thành niên sợ cái gì, hai người vẫn luôn ở bên nhau, cảm tình mới càng thâm hậu, xem ra phải gọi cái kia bất hiếu nữ tới một chuyến, Lưu Nhị, lập tức cấp cái kia bất hiếu nữ viết thư làm nàng nhanh chóng tìm này thấy ta. Lưu Nhị lập tức về phía sau lui hai bước, đáng thương hề hề nói, tổ mẫu, vẫn là chính ngươi viết đi, ta. Ngẫm lại chính mình mẫu thân bộ dáng, chính mình đều cảm thấy không rét mà run. Lưu Diệp nhìn cháu gái không tiền đồ bộ dáng, liền giận sôi máu. Nàng làm mẫu thân ngươi còn có thể ăn ngươi, thật là đồ vô dụng. Thoại lấy qua bút mực, trực tiếp viết một phòng, giao cùng Lưu Nhị, còn không phát ra đi, ngây ngốc làm gì. Chỉ biết chọc chính mình sinh khí. Chương 58. Tam nương cùng đại tỷ hai người, ngồi ở xe bò để bụng chung đều thập phần cao hứng, nhìn thấy đại tỷ quả nhiên đem chính mình đưa tới điểm tâm cửa hàng. Tam nương cao hứng nhảy xuống xe, vội chạy đi vào, cẩn thận chọn lựa. Chỉ thấy cửa hàng điểm tâm thập phần tinh xảo, chỉ là kẹo kém một chút, rất là bình thường, có một loại thoạt nhìn cùng mẫu phụ cho chính mình giống nhau. Lúc này đại nương cũng đi đến, nhìn đến muội muội đầu đều mau vùi vào đi, trong lòng cũng thập phần đau lòng, bởi vì nguyên lai trong nhà điều kiện không tốt, cho dù mua điểm kẹo cũng là vì cấp tam nương phối dược, vẫn là thứ đẳng, thôi, hôm nay khiến cho nàng mua cái thống khoái đi, sờ sờ ngực, nghĩ đến vả táo 5.000 lượng, ai. Tam nương như vậy có thể kiếm tiền, nghĩ đến cũng không bị thua con đi. Thấy đại tỷ tiến vào cũng không nói lời nào, tam nương nghi hoặc hỏi, đại tỷ, ngươi làm sao vậy, ngươi nói ta mua cái gì hảo a? Đại nương yêu thương nói, ngươi thích mua cái gì liền mua cái gì đi, coi như ngươi hôm nay kiếm tiền khen thưởng đi. Ai biết không bao lâu đại nương liền hối hận, chỉ nghe được. Thật sự, đại tỷ ngươi tốt nhất, tiểu nhị tới tới tới, đem này đó cho ta bao lên. Còn có này, còn có cái này, còn có. Đại tỷ thật vất vả nhả ra, chính mình nhưng đến nhiều mua điểm, còn không biết lần sau khi nào mới có thể tiến trấn đâu. Được rồi, khách quan. Trưởng quầy trong lòng cũng thật cao hứng, đại khách hàng à, thật là đại khách hàng, liều mạng ở phía sau gật đầu, dùng một loại đại lá cây đem điểm tâm đều cấp bao lên. Tam nương, đủ rồi. Tam nương chính mua ở cao hứng, ai ngờ đến lại nghe đến đại tỷ hô quát thành. Ngẩng đầu vừa thấy thiếu chút nữa đem chính mình hù chết, đại tỷ mặt hắc ca, tam nương chính mình phía sau kia tràn đầy bao vây, cũng có chút lo sợ bất an, chính mình có mua nhiều như vậy sao, chột dạ nói, đại tỷ, là ngươi làm ta tùy tiện mua. Đại nương liều mạng nói cho chính mình đừng nóng giận, ngàn vạn đừng nóng giận, là chính mình đáp ứng, tam nương kiếm lời 5.000 lượng, hôm nay hẳn là làm nàng cao hứng, thật vất vả xả ra cái gương mặt tươi cười. Hảo, đại tỷ biết là đại tỷ đáp ứng ngươi, bất quá ngươi hôm nay cũng mua đủ rồi đi. Trên mặt tuy có ý cười, bất quá trong giọng nói lại chứa đầy uy hiếp, thấy tam nương ngoan ngoan gật gật đầu, đại nương xoay người hỏi, trưởng quầy nhiều ít bạc a? Trưởng quầy hưng phấn mặt đều đỏ, vội đáp, cảm ơn khách quan, ha ha, tổng cộng 7 lượng bạc. Đại nương chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai khả năng xuất hiện vấn đề, như vậy điểm điểm tâm có thể sử dụng nhiều ít bạc như thế nào như vậy quý, trưởng quầy chính là ngươi nói sai vẫn là ta nghe lầm, như thế nào sẽ như vậy cao? Khách quan, ngươi không nghe lầm, xác thật là nhiều như vậy a. Nơi này chính là bao gồm lá sen bánh cùng bánh hoa quế còn có vài loại tinh xảo điểm tâm, cái này giá cả đã thực tiện nghi, ngươi nếu là không tin, có thể khắp nơi hỏi thăm hỏi thăm, ta nơi này điểm tâm giá là nhất công đạo. Đại nương oán hận trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, đau lòng thanh toán bạc, cảm giác chính mình tâm đều mau đổ máu, đây chính là 7 lượng bạc, đây chính là một mẫu ruộng tốt ta, cái này bại gia tử, còn không lấy thượng ngươi điểm tâm. Tam nương vội vàng đem điểm tâm ôm vào trong ngực theo đại tỷ ngồi trên xe bò, dọc theo đường đi thẳng đến về nhà tam nương đều thập phần an tĩnh, liền sợ chọc đến đại tỷ càng thêm tức giận. Tam nương cũng biết chính mình lần này có điểm qua, nhưng ai làm đại tỷ làm chính mình tùy tiện mua, chính mình một không chú ý cứ như vậy, ô ô, ta thật là vô tội, đại tỷ chẳng lẽ không biết, mua sắm khi nữ nhân thiên tính sao. Nhìn thấy ra, tam nương thành thật đi theo đại tỷ phía sau, bởi vì trở về sớm, cho nên sắc trời còn sớm, chỉ thấy mọi người đều ở nơi đó vội đến khí thế ngất trời. Tống mẫu cùng Tống Trần Thị thấy hai cái nữ nhi trở về vội đón ra tới, nhìn tam nương đáng thương hề hề đi theo đại nương mặt sau. Hai vợ chồng nhìn nhau cười khổ, đến này lại gặp rắc rối, đang muốn hỏi. Đại nương vội lôi kéo mẫu thân cùng mẫu phụ hướng chính mình ra đi đến, tam nương nọa nọa theo ở phía sau. Tới rồi trong nhà, tam nương đứng ở đại tỷ phía sau cũng không dám ngồi, chỉ có thể gắt gao ôm chính mình trong lòng ngực điểm tâm. Tống Trần Thị đau lòng, nhịn không được hỏi, đại nương, ngươi muội muội như thế nào chọc ngươi sinh khí, xem nàng này đáng thương bộ dáng, ngươi liền tha thứ nàng đi. Nhìn chính mình tam nữ nhi, chính mình nói một câu liền ở một bên gật đầu trả lời, đúng là tức cũng không được, cười cũng không được. Tống mẫu cũng ở một bên hát đệm nói, đúng vậy, đại nương, ngươi muội muội chọc ngươi sinh khí, ngươi giáo huấn nàng hai câu là được. Ngươi nhìn xem hiện tại dọa ngươi muội muội liền ghế cũng không dám ngồi. Tống mẫu cũng đau lòng, cái này nữ nhi chính là đòi nợ a, cũng không biết nàng lại làm cái gì chọc nàng tỉ tỉ như vậy sinh khí. Đại nương kỳ thật trong lòng cũng không có tức giận như vậy, chẳng qua là tưởng lượng lệnh tam nương, làm cho nàng trưởng cái giáo huấn rốt cuộc làm chính mình đánh chửi tam nương. Chính mình thật đúng là luyến tiếc, đang định trả lời mẫu thân nói, liền thấy tam nương nhanh như chớp chạy đến mẫu thân bên người, há mồm nói. Mẫu thân, đại tỷ đáp ứng ta làm ta tùy tiện mua điểm tâm, ta một cao hứng liền mua rất nhiều, hoa thật nhiều bạc, chọc đại tỷ sinh khí, bất quá này điểm tâm ăn rất ngon, mẫu. Thân mẫu phụ các ngươi nếm thử. Vội đem điểm tâm lấy ra, hướng mẫu thân cùng mẫu phụ trong miệng một người tắc một khối, chỉ đem hai người ăn chính là đầy mặt hạnh phúc đắc ý. Đến này liền hướng ở, đại nương đầy đầu hắc tuyến nhìn bị hai khối điểm tâm hống đến mặt mày hớn hở, chỉ số thông minh toàn vô hai người. Chỉ có thật sâu thở dài, xem ra ở giáo dục tam nương trên đường các nàng thật là không đáng tin cậy, còn phải dựa vào chính mình a. Yên lặng nắm chặt nắm tay, đem ngân phiếu móc ra tới, đưa cho mẫu thân, đem này bạc lai lịch đều nói rõ ràng, quả nhiên hai mặt già thượng biểu tình càng đắc ý, bộ ngực càng là đỉnh cao cao, đối tam nương càng là hảo một hồi khích. Lệ, bất quá may mắn không đem bạc cấp tam nương, chính mình cũng yên tâm, đại nương buồn cười đi ra cửa phòng, ha ha. Chính mình cũng nên đi xem, một ngày đều không ở nhà cũng không biết thiêu than tuổi riêu làm thế nào. Thấy đại tỷ rốt cuộc đi ra ngoài, tam nương nhẹ nhàng thở ra, vội ngồi vào ghế trên nị ở mẫu phụ bên người. Tống Trần Thị dùng ngón tay chỉ tam nương đầu, buồn cười lắc lắc đầu, này tỷ 2A. Chương 59. Tống mẫu ở một bên buồn cười lắc lắc đầu, đứa nhỏ này thật đúng là có thể làm nũng cũng không biết giống ai, tam nương này bắt đầu. Yên tâm mẫu thân đều cho ngươi thu đâu, về sau cho ngươi cưới phu lang. À, mẫu thân, đừng ai cho ta lưu hai cái tử đi, ngươi nhìn xem ta hiện tại trên người đều không có bạc lần trước vẫn là ở đại tỷ trên người moi tới. Bất quá, ta lớn như vậy người cũng không hảo lão cùng tỷ tỷ đòi tiền không phải, mẫu thân. Thấy mẫu thân muốn đem bạc lấy đi, tam nương nịnh nọt chạy đến mẫu thân phía sau, đấm lưng xoa bóp hảo một đốn nịnh nọt, chỉ đem tống mẫu làm cho cười ha ha. Hảo hảo hảo, con của ta, mẫu thân một hồi liền cho ta nhi điểm tán bạc vụn, bất quá giống hôm nay như vậy lung tung chi tiêu, lại là khả nhất bất khả nhị, lại có lần sau, đừng nói ngươi đại tỷ, mẫu thân cũng sinh khí, bảy lượng bạc đối với hiện tại là không nhiều lắm, nhưng con ta cũng muốn ngẫm lại lúc trước nhật tử gian nan. Tống mẫu lời nói thâm thiế nói, tam nương liên tục gật đầu, nhanh như chớp đáp ứng, chỉ cần cho chính mình bạc liền hảo. Nghĩ đến hôm nay cấp ức ức liền mua cái cây châm bạc đều không có, thật sự là quấn bách, nghĩ đến đây, vội đem một lọ đan dược, đặt ở mẫu thân trước mặt mẫu thân à, cái này cho ngươi nữ nhi riêng cho ngươi lưu, đây chính là thứ tốt, trường kỳ dùng chẳng những có thể bách bệnh không xâm, còn có thể kéo dài tuổi thọ, ngươi cùng mẫu phụ mỗi tháng nguyệt đầu đem này trong bình một viên hỏa tan trong nước. 2. Ngươi phân thực, bảo đảm mẫu thân cùng mẫu phụ càng sống càng tuổi trẻ. Tống mẫu thấy vậy, một trận kinh ngạc, không thể tưởng được trên đời còn có như vậy thần dược, bất quá nghĩ vậy đoạn thời gian tam nương bản lĩnh, cũng không nói nhiều, trực tiếp cất vào trong tay áo. Hảo, chúng ta cũng nên đi ra ngoài, này riêu ngươi còn không có nhìn kỹ quá đâu, đi tùy mẫu thân cùng nhau đi xem một chút. Nói xong, liền lôi kéo tam nương một khối, đi ra ngoài. Tống Trần Thị thấy vậy buồn cười lắc lắc đầu, lại không đi theo đi, xem sắc trời cũng không còn sớm. Lại là giữ lại chuẩn bị cơm canh. Tống mẫu lôi kéo tam nương nhìn trước mắt còn không có chuẩn bị cho tốt lò gạch, đắc ý nhìn tam nương. Tam nương cũng là một trận kinh ngạc, không thể tưởng được này động tác thật đúng là mau. Chỉ thấy mọi người đều ở nỗ lực bận rộn, tiền đại thẩm mang theo mấy cái hài tử càng là dụng tâm. Chính mình đứng ở chỗ này lâu như vậy, cũng không gặp bọn họ nghỉ ngơi một chút. Thật là trung hậu à, nếu là chính mình chỉ sợ đi sớm lười biếng đi. Nàng cũng không nghĩ tiền ra liền trông cậy vào dựa này lò. Gạch sinh kế đâu, như thế nào sẽ lười biếng, đây chính là người một nhà chuẩn bị ăn cơm ra hòa đâu. Đại nương thấy mẫu thân cùng tam nương đều phản trở về, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, vội tiếp đón đại gia ra đi ăn cơm, tiền ra đều chối từ, lại bị đại nương cường thế khuyên lại, cuối cùng không lay chuyển được đại nương, chỉ phải người một nhà đều giữ lại, mọi người đều đem trong tay việc bông, rửa sạch tự thân. Đều tụ ở đại tỷ trong nhà, bọn nam tử cũng tự giác đi giúp đỡ Tống Trần Thị mân mê cơm chiều đi, mọi người đều ở đại nương trong viện, đảo lộng thật lớn một cái bản, mọi người đều liền tòa, lúc này lại thấy đại lang, chậm gì gì đi đến, trực tiếp ngồi ở Triệu Tam bên cạnh, tiền ra tuy đối đại nương có chút xấu hổ, nhưng rốt cuộc đều là dày rộng người, thật không có nói cái gì, chỉ thấy lúc này các loại thức ăn cũng đều thượng bản, trung gian thật lớn một chậu hầm thịt đặt ở trong đó. Miễn bản nhiều thơm, Tống Trần Thị vội chiêu quá nhị nương đem đồ ăn đều trang tràn đầy một đại buồn, làm nhị nương cấp nhị nữ tê cùng mấy cái hải tử đưa đi, cũng miễn cho bị đói. Tiên đại nương thấy vậy, khó hiểu hỏi, làm bọn nhỏ đều thượng bàn ăn đi, người trong nhà, thả không như vậy chút quý củ. Tiên nhị tỷ không biết, ta kia nhị nữ tê từ lần trước sinh sản lại là khí huyết lỗ nặng, đại phu công đạo không thể xuống giường, chỉ có thể cẩn thận dưỡng. Đến nôi mấy cái hài tử, cho bọn hắn ăn liền hảo, cũng có người nhìn, ta đến lúc đó rất thiên tâm, lại không phải cái gì quy củ. Tống mâu thấy tiền nhị tỷ hiểu lầm, vội giải thích trong đó nguyên do. Tiền nhị tỷ phương yên lòng, thấy đồ ăn đều đã thượng bàn, mọi người đều vội ăn uống lên, rốt cuộc này cơm canh thật đúng là tốt không lời gì để nói, rốt cuộc ở chỗ này một năm đều không thấy được có thể dính vào thức ăn mặn niên đại, một ngày hai đốn thịt, hơn nữa đều là đại đại một chậu. Cũng là làm tiền ra thập phần cảm thán, bất quá lúc này tiền ra mọi người trong lòng cũng là lửa nóng, đều tưởng chạy nhanh đem lò gạch tạo hảo, thật sớm ngày cấp trong nhà thêm chút tiền thu, cũng không. Trông cậy vào ngày ngày có thịt, chỉ hy vọng có thể ngẫu nhiên dính thức ăn mặn, liền A-di-đà Phật. Tống mẫu nơi nào có thể không biết chính mình cái này tiền nhị tỷ ý tưởng, đều là từ như vậy nhật tử lại đây, ai còn không biết ai, vội đem than tuổi đã tìm hảo người mua. Chỉ cần chúng ta có thể làm ra tới, sẽ không sợ bán không xong tin tức này nói cho mọi người, chỉ thấy mọi người trên mặt tức khắc mặt mày hường hào, càng là lửa nóng, kia tiền đại nương đại nữ nhi lập tức liền tưởng buông chén đua tiếp tục làm sống, tam nương vội ngăn cản, ta nói tiền đại tỷ, ngươi cũng quá nóng nội, phải. Biết tuy rằng kiếm tiền quan trọng, khá vậy không thể không màng thân thể à, Nói nữa, chúng ta này lò gạch cũng không phải một ngày là có thể tu hảo, thực không cần như vậy sốt ruột. Tiền Thông xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nàng xác thật sốt ruột, vội cúi đầu mánh bái cơm canh, lại không ngẩng đầu. Mọi người đều thiện ý cười vang lên, chỉ thấy Tiền Thông mặt đều mau chôn đến trong chén đi. Ngươi đến lúc đó có thể nói, ngươi không có bạc đều có đại tỷ, mẫu thân tiếp tế, không biết chúng ta này đó không có tiền sinh hoạt nên làm cái gì bây giờ. Rất tốt không khí, lại bị này một tiếng không hài hòa châm chọc biến mất hầu như không còn. Tam nương tức khắc sửng sốt, đại nương lại nhịn không được quát lớn nói, cũng không bị đói ngươi, sẽ không nói đừng nói. Thấy đại tỷ sinh khí, Tống Đại Lang cũng nọa nọa lại không dám nôn, liền sợ đại tỷ đem chính mình đuổi ra đi. Bất quá lúc này mọi người đều rất là xấu hổ, vội vàng ăn cơm xong thực, Tống Mẫu vội làm nhị nương lánh tiền người nhà trụ tới rồi nhị nương kia tòa trong phòng. Tiền gia tuy tưởng lưu lại hỗ trợ thu thập, nhưng là ngẫm lại cũng đều từ bỏ, lúc này lưu lại lại cũng xấu hổ. Lại nguyên lai, tuy rằng này thôn trang thượng có 3 tòa phòng ở, nhưng bởi vì Tống Mẫu suy xét đến đại gia một khối làm sống, khiến cho tam tỷ muội đều trụ đến đại nương trong phòng, đại lang không muốn trụ đến một chỗ, liền ở tại tam nương nơi đó, mà tiền gia Tống Mẫu cũng làm chủ ở làm than tuổi trong khoảng thời gian này, trước trụ đến nhị nương trong nhà, làm như vậy sống cũng phương tiện. Thấy tiền đại nương một nhà đều tùy nhị nương đi rồi, Tống Mẫu sắc mặt cũng thập phần khó coi, bất quá. Nghĩ đến lúc này đại lang trong bụng hài tử, miễn cương áp xuống hỏa khí, thở dài, chỉ về phòng đi, tam nương thấy thế vội vàng đuổi kịp, đại nương liền cái con mắt đều không cho, cũng đỡ phu lang trở về phòng, duy độc Tống Trần Thị mãn nhãn bi thương, nhìn cái này không nên thân nhi tử, có nghĩ thầm nói hai câu, ngẫm lại cũng từ bỏ, chính mình lần ấy năm nên nói cũng đều nói. Nên khuyên cũng đều khuyên, ai ngờ đại lang lại là càng giáo càng thiên, thôi, tương lai còn dài, vẫn là chậm rãi. Khuyên bảo đi, cũng chỉ có thể cúi đầu, lo chính mình thu thập chén đũa. Tống đại lang lúc này có nghĩ thầm nói cái gì lại cũng lẩm bẩm không nói gì, chỉ phải đứng dậy đi theo chính mình thê chủ ra đi. Lúc này chính mình ăn nhờ ở đậu, lại là không có tự tin à, bất quá nghe các nàng nói hiện tại này phân việc lại là thập phần kiếm tiền. Chính mình còn phải cầu xin mẫu thân làm chính mình thê chủ cũng có thể tránh đến một phần, cũng làm cho chính mình hài tử có ngày lành quá, bất quá chính mình vừa mới nhất. Thời khẩu mau chỉ sợ đã chọc mẫu thân không mừng, xem ra còn phải từ mẫu phụ xuống tay, chính mình lại là phải đi về hảo hảo ngẫm lại. Câu đề cử cầu cất chứa. Chương 60. Ngày đó không thoải mái, phảng phất không có phát sinh quá, trong nháy mắt nửa tháng liền đi qua. Chuẩn bị công tác làm được không sai biệt lắm, hôm nay là chính thức thiêu diêu ngày đầu tiên, hai nhà người đều sớm canh giữ ở kia, ấn tam nương giáo phương pháp thao tác, liền sợ một bước đi nhầm, đêm này việc làm tạp, duy độc tam nương hoàn toàn không lo lắng, chẳng lẽ nàng có thể nói cho đại tỷ, việc này khẳng định có thể thành sao, có thể nói cho đại tỷ chính mình ở cái này không chớp mắt lò. Gạch thượng tất nhiên thiết 5 cái trận pháp sao. Nếu như vậy còn thiêu không ra hảo than tới mới kỳ quái đâu, không thú vị nhìn mọi người lo lắng hãi hùng biểu tình, tam nương chậm rãi về phía sau thối lui, nhưng đừng một hồi đại tỷ xuất ruột, lại hướng chính mình tới, này nửa tháng tới không biết đại tỷ xem không được chính mình lười nhác, huấn chính mình bao nhiêu lần, hôm nay chính mình nhưng không xem náo nhiệt. Đại nương tuy rằng tâm tư đều chú ý ở việc thượng, nhưng cũng không ngại ngại chính mình nhìn tam nương, thấy nàng quả nhiên lại chạy tới lười biếng. Nhịn không được gân xanh loạn nhảy, chính mình liền không rõ, tam nương sao có thể như vậy lười, chính mình tìm nàng hỗ trợ đem đầu gỗ nâng trở về, nha đầu này khen ngược đối với mẫu thân không phải này đâu, chính là thân thể yếu đuối, đương chính mình không biết nàng hiện tại thân thể so với chính mình có khỏe không, mẫu thân cùng mẫu phụ cũng là. Lại nuông chiều tam nương cũng nên có cái hạn độ, dưỡng thành nàng ham ăn biếng làm tính cách không phải đau nàng là hại nàng, chính là lời này không thể chính mình đi nói. Bằng không mẫu thân khẳng định một bộ tam nương là ngươi muội muội, ngươi hẳn là chiếu cố nàng, hẳn là nhường nàng biểu tình nhìn ngươi, mẫu chốt chính mình cũng là vì tam nương hảo a, từ tam nương càng ngày càng bản lĩnh về sau, xem ra mẫu thân, mẫu phụ về sau tâm càng là không biên, bất quá chính mình chính là sẽ không. Ghen ghét, tin tưởng nhị nương cũng sẽ không, hiện tại trong nhà có thể có như vậy nhật tử, tam nương công lao lớn nhất, huống chi liền tính không có này đó. Nàng vẫn là chính mình muội muội, chính tự hỏi gian lại nghe có người hô một câu khai diêu, rốt cuộc bất chấp miên man suy nghĩ, vội đem tinh thần đều nhìn chằm chằm diêu lò, đây chính là về sau ăn cơm ra hỏa, phí thật lớn công phu, rốt cuộc đem than tuổi nâng ra tới, chỉ thấy nâng ra tới than tuổi lớn nhỏ đều đều, màu sắc sáng ngời, vừa thấy liền thượng cấp bậc. Tống Mâu vội nôn nóng nói, mau, mau, mau lấy căn than tuổi thiêu thiêu xem, nhìn xem tỷ lệ. Tiền Thông vội ngay tại chỗ đào cái hố nhỏ đem khối than tuổi ném đi xuống, hai nhà người đều ở bên cạnh chờ đợi, theo thời gian càng dài, hai nhà người trên mặt tươi cười càng sán lạ, cho đến hai cái canh giờ sau, mới hoàn toàn tắt, thả ở thiêu đốt trong quá trình càng là không có xương khói toát ra, quả thực là danh xứng với thực vô yên a. Thấy than tuổi thiêu chế thành công, tức khắc bạo phát nhiệt liệt hoan hô, tiền người nhà tức khắc hỉ cực mà khóc, rốt cuộc có điều đường sống. Vẫn là đại nương đầu óc mau, dành trước nói, mẫu thân, tiền đại nương, nếu này than thiêu hảo, ta còn là thừa sớm kéo đến trấn trên nhìn xem giá, các ngươi ở nhà cũng muốn nắm chặt thời gian nhiều thiêu chế một ít, rốt cuộc này than cũng chính là trong khoảng thời gian này việc, qua cũng tránh không giới tiền, hơn nữa này than lại không lo nguồn tiêu thụ càng muốn nhiều thiêu điểm. Cũng làm cho chúng ta nhiều kiếm điểm, như vậy ta một hồi liền đi chấn trên, chúng ta ở bận việc một hồi, đem than trăng hảo, lại tìm chút rơm dạ cái ở mặt trên, cũng hảo che lấp che lấp. Hảo hảo hảo, đại nương đều nghe ngươi, yên tâm đừng nhìn đại nương chân cẳng không tốt, nhưng có điểm là sức lực, đừng nói lại thiêu một riêu, chính là ban ngày đêm tối làm, đại nương cũng chịu đựng được. Nói trên mặt lộ ra tươi đẹp tươi cười, như vậy không dùng được bao lâu. Liền có bạc cho chính mình nữ nhi thành ra, người một nhà cũng có thể quá thượng hảo nhật tử. Những người khác càng không cần phải nói, kiếm tiền mua bán liền không có không đáp ứng, tam nương cũng hưng phấn chạy ra tới, chính mình đã nửa tháng không thấy được ức ức, nghe được đại tỷ muốn đi chấn trên, miễn bản cao hứng cỡ nào, đại tỷ, ngươi muốn đi chấn trên à, mang theo ta bái. Ta liền biết, cái gì đều có chuyện của ngươi, hôm nay ta là đi làm chính sự, không rảnh mang ngươi. Nói nữa trên xe đều chứa đầy, nào có địa phương thả ngươi. Đại nương nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy liền buông tha nàng, Nga làm việc thời điểm trốn rất xa vừa nói đi chấn trên, ba ba chạy tới, nào có tốt như vậy sự, bất quá nhìn tam nương đáng thương hề hề biểu tình, chính mình thật đúng là không đành lòng, bằng không liền mang nàng đi thôi, ân. Không được, không được, không thể mềm lòng lần này nói cái gì đều phải chị này không bớt lo vắng nhất, nhịn xuống, không thể mềm lòng. Đại nương cường ngạnh làm chính mình mặt vặn hướng một bên, chính là không xem tam nương, chủ yếu cũng là sợ chính mình lại mềm lòng, ai, đối tam nương như thế nào liền không thể nhẫn tâm đâu. Tam nương thấy đại tỷ tất nhiên thật sự nhẫn tâm không để ý tới chính mình, đáng thương vô cùng chạy đến, mẫu thân bên người, lôi kéo mẫu thân ống tay háo nhẹ nhàng loạn choạng, lại xứng với kia trường đáng thương hề hề mặt, tống mẫu mềm lòng, ai, xem ra chính mình không có đại nương định lực à. Cái này không bất lo ngoạn ý, chỉ phải đi đến đại nương trước mặt, mặt đỏ nói, cái kia đại nương à, ngươi nhìn xem ngươi muội muội. Cái này, ngươi liền mang nàng đi thôi, nàng ở nhà đều đãi nửa tháng, cũng nghẹn hư nàng, ngươi yên tâm, nàng nếu là không ngoan ngươi cứ việc đánh chửi, cách ngôn nói rất đúng trưởng tỷ nhập mẫu, nàng phải chịu. Đại nương đôi mắt một trọn, buồn cười nói, đây chính là mẫu thân nói, ta đây nhưng không khách khí, ta nếu là sửa chữa nàng. Mẫu thân nhưng đừng đau lòng. Tống Mâu ấp úng nói, cái kia đại nương à, ngươi muội muội từ nhỏ thân thể yếu đuối, nàng muốn thật sự phạm sai lầm, nói là được, động thủ liền không cần đi. Đại nương tức giận trợn trắng mắt, nếu là nói có thể dùng được nói, tam nương liền không phải là hiện tại cái dạng này, vừa mới còn nói đánh chửi tùy ý đâu, này còn không có xuất ra môn đâu, chính mình nếu là thật động thủ, ngươi lão nhân ra còn không được lột ta ra, đến. Chính mình vốn dĩ liền nghĩ muốn mang tam nương đi, vừa mới chẳng qua là đậu đậu nàng mà thôi. Nói nữa nếu là chính mình thật không mang theo nàng đi, còn không biết cái này điên nha đầu muốn nháo ra cái gì chê cười. Tới, hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, đại nương lôi kéo tràn đầy một xe than tuổi, làm tam nương cùng chính mình đều ngồi ở phía trước, dọc theo đường đi đảo cũng bình an, tới rồi chấn trên, quả nhiên này nha đầu ngốc lại chạy đến Lưu Nhị trong tiệm đi. Lúc này chính mình cũng không đi quản nàng, rốt cuộc đi vào Lưu Nhị trong tiệm, nghĩ đến cũng sẽ không ra cái gì kém tử. Đại nương đem than tuổi kéo đến trần trưởng quay kia, đặt ở thực vì thiên hậu nha, thí nghiệm qua đi, liền trần trưởng quay liên tục. Lấy làm kỳ, này than trừ bỏ thiêu đốt không có hương khí ngoại, thế nhưng so với kia hiện tại tốt nhất tương tư than còn có vài phân, lập tức càng là tò mò, này tam nương rốt cuộc là người nào, như thế nào liền không có nàng sẽ không đâu. Lần trước cho chính mình sách, chính mình đã suốt đêm đưa vào kinh thành đi, nghĩ đến chính mình tỉ tỉ cũng chuẩn bị thí nghiệm đi, bất quá chính mình xem ra xác thật là được không. Như vậy đi, đại nương than ngân ti là một lượng bạc tử một cân, ta cũng cho. Người tính một hai, này xe than tổng cộng 500 cân, người tới cấp đại nương lấy 500 lượng ngân phiếu tới. Cái gì nhiều như vậy, cái kia có thể hay không phiền toái Trần tỷ tỷ cho ta 50 lượng một trường, như vậy về nhà cũng hảo phân. Trần trưởng quay hào khi nói, điểm này việc nhỏ có cái gì đáng. Tiếp nhận tiểu nhị đưa lại đây ngân phiếu, đặt ở đại nương trong tay, đúng rồi, như thế nào không thấy tam nương. Đem ngân phiếu thu hồi phóng hảo, nga, tam nương ở nàng tương lai phu lang kia, nha đầu này gần nhất là càng ngày càng kỳ cục. Trần trưởng quay nghe vậy cũng chỉ là cười cười, rốt cuộc sơ không gián thân, lời này chính mình như thế nào tiếp đều không đúng, đứng dậy đem đại nương tặng đi ra ngoài. Đại nương lúc này thật là hưng phấn dị thường, nếu chiếu cái này tốc độ một ngày chẳng phải có thể tránh ngàn lượng bạc trắng, liền tính phân xuống dưới, chính mình như thế nào cũng có thể phân mấy trăm lượng, này bạc cũng thật hảo tránh lại không cần cái gì tiền vốn, đồ vật đều là chính mình, đây chính là tịnh tránh A, ngẫm lại liền hưng phấn. Đúng rồi, mau đi tiếp tam nương cùng nhau về nhà, chính mình trở về thêm một cái người cũng có thể nhiều thiêu điểm than tuổi, thật nhiều tránh điểm bạc. Chương 61 nhạc mẫu đại nhân giá lâm. Bất quá lúc này tam nương, chỉ sợ cũng không có đại nương hảo tâm tình, đến nỗi nguyên nhân sao, tự nhiên là cái kia ngồi ở chủ vị thượng, tự tam nương nhìn thấy liền chưa bao giờ đã cho nàng sắc mặt tốt lưu ra đương nhiệm gia chủ, cũng chính là tam nương tương lai nhạc mẫu đại nhân. Đồng dạng Lưu Trung Tin lúc này tâm tình cũng không thế nào hảo. Ngày đó nhận được mẫu thân thư nhà, chính mình liền buông hết thể gia tộc sự vụ, chính là nghĩ đến nhìn xem cái này dám đoạt chính mình nhi tử người. Hôm nay vừa thấy, thử cũng chẳng ra gì à, nhìn xem kia tiểu bạch kiểm bộ dáng, gây ốm thân hình, còn có kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tiểu ức ánh mắt, thật là làm người thấy thế nào như thế nào khó chịu. Nàng chỉ cảm thấy chính mình bị lừa. Đây là mẫu thân trong lòng cái kia tài hoa hơn người, mạo nếu phan an, võ nghệ cao cường hảo tôn tức, thật không biết mẫu thân là nghĩ như thế nào, liền tính nàng cấp dược là có một chút không tồi, hảo đi, lại nhiều một chút điểm không tồi, đưa cho Lưu gia công pháp cũng rất khó đến, hảo đi, chính là che lại lương tâm, cũng không thể nói không tốt. Nhưng là, cũng không thể cứ như vậy đáp ứng đem tiểu ước gả cho nàng đi. Thượng một lần tiểu ước hôn sự chính là các ngươi định, chính mình nhi tử hôn sự đến, hoàn toàn không chính mình chuyện gì, nhưng ít nhất, chính mình tốt xấu biết ta, lần này càng kỳ quái hơn, định hảo về sau mới nói cho chính mình. Này đó đều không tính cái gì phòng nhìn xem. Lần trước đính hôn cuối cùng là cái gì kết quả, hảo a, còn không có quá mấy ngày, chính mình nhi tử liền lại thành người khác. Ngẫm lại đều thương tâm. Tiểu ước a, ngươi như thế nào liền không rõ mẫu thân tâm đâu. Này thiên hạ nữ tử trừ bỏ mẫu thân liền không một cái thứ tốt, nữ nhân nói như thế nào có thể tin đâu, đến nỗi phía dưới cái này tiểu bạch kiểm nói liền càng không thể tin, nàng nhanh như vậy liền đem ngươi lừa đi rồi, khẳng định là nhất sẽ gạt người, trong lòng thập phần bực bội, cố tình phải bảo vệ chính mình nhất quán uy nghiêm hình tượng, Lưu Mộ U buồn ánh mắt thẳng tắp nhìn chính mình nhi tử, ô ô, nhi a ngươi vì cái gì cứ như, vậy cấp a, giống ta nhi như vậy có tài hoa người. Nên làm cái chiêu tức đại hội, làm khắp thiên hạ nữ tử tỷ thí làm cho con ta chậm rãi tuyển A, hảo tuyển cái xứng thượng ngươi A, ngươi không thể bởi vì vừa mới từ hôn liền tự sa ngã A không đúng, mẫu thân tưởng sai rồi, trên đời này nữ tử nào có thể xứng với con ta. Nghĩ đến nơi đây càng là hung hăng trừng mắt tam nương, nếu có thể sử dụng ánh mắt giết người nói, phỏng trừng hiện tại tam nương đã bị bầm thây vạn đoạn, ai nhi khống không dễ cho A, tam nương bảo trọng A. Tam nương cũng rất là không hiểu ra sao, thật sự không biết chính mình như thế nào chọc trước mắt người này, chính mình nửa tháng chưa thấy được ức, hảo không dung hôm nay gặp được, ai biết mới vừa vào cửa đã bị tương lai nhạc mẫu không phân xanh đỏ đen trắng ném đi ra ngoài, tiếp theo còn không đợi chính mình phản ứng, này nhạc mẫu không biết sao lại thế này, chính mình đến sinh khí. Bất quá chính mình lúc này cũng chỉ có may mắn lúc ấy ức liền ở trong phòng, còn gọi một tiếng mẫu thân. Bằng không vạn nhất chính mình đánh tương lai nhạc mẫu, hiện tại còn không biết như thế nào xong việc, bất quá thoạt nhìn cái này nhạc mẫu đại nhân tính tình khẳng định không tốt, nghĩ đến, chính mình ai này một quăng ngã, căn bản không làm nhân ra hả giận, tuy rằng chính mình căn bản không biết nàng vì cái gì sinh khí, bất quá nhìn xem này một chút cái này nhạc mẫu khẳng định. Đang muốn biện pháp thu thập chính mình đâu, ô ô ô, tam nương ngươi thật là quá có tự mình hiểu lấy, càng xui xẻo chính là chính mình còn không thể đánh trả, cái gì làm khó dễ cũng chỉ có thể chịu, ô ô ô, tiểu ức nhớ ta thật đáng thương á, như thế nào không biết sao xui xẻo tương lai nhạc mẫu sẽ ở trong tiệm đâu, hơn nữa chính mình còn bị chán ghét. Tức khác tam nương khinh bỉ nhìn ngồi ở kia không chút sức mẹ tương lai tổ mẫu, đây là bảo đảm hoàn toàn không có vấn đề a. Bạch mù chính mình như vậy nhiều hiếu kính, sớm biết rằng liền đều để lại cho tương lai nhạc mẫu, ừ, xem ra vẫn là dựa vào chính mình, cẩn thận sửa sang lại dung nhan, xa xa nhất bái nói nhạc mẫu đại nhân tại thượng, xin nhận lời nói còn chưa nói xong, lưu mẫu bị nhịn không được ngắt lời nói, ai là người nhạc mẫu? Ừ, hôn sự này chính mình nhưng không đáp ứng. Quả nhiên, ở hiện đại nhạc phụ con rể là hoàng gia, ở chỗ này, tam nương nhìn xem mặt trên nhạc mẫu đại nhân, xem ra không chỉ là hoan gia đã là kẻ thù, bất quá hôn sự này khả năng không thừa nhận a. Vội vàng đem tổ mẫu cấp đính hôn ngọc bội dâng lên, cung kính nói nhạc mẫu đây là tổ mẫu dư ta đính hôn ngọc bội, còn có hôn thư, bị tại hạ phóng tới trong nhà. Cái này xem ngươi như thế nào quy nợ, có mấy thứ này ngươi tới cũng tới không đến, nơi này chính là chỉ nhận hôn thư cùng ngọc bội, nghĩ đến đây, không khỏi có chút đắc ý. Tức khắc giác đem vừa rồi đối tương lai tổ mẫu oán giận đều đã quên, chỉ cảm thấy may mắn còn có này một vụ bằng không chính mình cùng ức ức hôn sự còn không biết thế nào đâu. Tiếp nhận ngọc bội, lưu mẫu hung hăng trừng mắt nhìn mắt chính mình không đáng tin cậy mẫu thân liếc mắt một cái, lưu diệp cũng không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về, ý tứ rõ ràng là chỗ tốt người không phải cũng cầm. Lưu mẫu xấu hổ ho khan hai tiếng, trong lòng khó tránh khỏi có chút chột dạ. Bất quá lập tức lựa chọn tính quên mất chính mình thu lễ sự tình. Đúng lý hợp tình nói, ta lại không đáp ứng khó chịu thật là khó chịu, chính mình vì cái gì thế nào cũng phải thừa nhận hôn sự này không thể, nha đầu này rốt cuộc có cái gì tốt làm chính mình mẫu thân cùng nhi tử, nữ nhi đều hướng về nàng. Ngươi như thế nào có thể như vậy, các ngươi không phải đều đáp ứng rồi sao? Tam nương tức giận bất bình hỏi, hết thể đều nói tốt, như thế nào có thể đổi ý đâu? Lưu mẫu khinh bỉ nhìn tam nương, quá sẽ không nói, thật là quá sẽ không nói, cùng chính mình hoàn toàn vô pháp so sao, lúc này hoàn toàn hẳn là nghĩ cách làm chính mình đáp ứng mới là, tương đương năm chính mình vì cưới đến tiểu ức mâu phụ kia chính là cái gì nguyền rủa thề, đê tiện vô sỉ, khụ khụ khụ nói sai, chiêu thức đều dùng tới, liền này kia đang chết mẹ vợ, hiện tại vẫn là đối chính mình mặt sưng mày xỉa, thật không nghĩ tới gia hỏa này tất nhiên như vậy hấu trĩ. Còn tưởng rằng là cái tiểu bạch kiểm đâu, nguyên lai liền đương tiểu bạch kiểm tư cách đều không có, ít nhất tiểu bạch kiểm có thể hống chính mình nhi tử cao hứng, bất quá gia hỏa này cái gì đều không xuất chúng rốt cuộc là điểm nào, hấp dẫn chính mình cái này độc nhất vô nhị nhi tử, chẳng lẽ là chính mình quá ưu tú, làm nhi tử đối với tuyển thê chủ tiêu chuẩn liền cơ bản nguyên tắc cũng chưa sao, thuận tay sờ sờ chính mình mặt, nghĩ đến bị chính mình một chút liền ném văng ra tam nương. Tức khắc đối này càng thêm xem thường. Tam nương cảm thấy chính mình thực vô tội, chính mình làm sao vậy, tương lai nhạc mẫu đầu tiên là nghe xong về sau khinh thường nhìn lại, tiếp theo giống như có chút hận sắt không thành thép, sau đó lại lộ ra dâm loạn biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng tất nhiên khinh bỉ chính mình, thật muốn không đến chính mình tất nhiên có thể từ kia nhạc mẫu biểu tình nhìn ra nhiều chuyện như vậy tới, chính mình cũng cảm thấy đầy đầu hắc tuyến, này cái gì cùng cái gì sao. Hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, quan trọng là hiện tại nhạc mẫu đại nhân tất nhiên không đồng ý chính mình cùng ức hôn sự, ân, như thế nào có thể không đồng ý đâu. Nghĩ đến đây lập tức không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Tam nương cùng lưu mẫu hai người liền như vậy không coi ai ra gì lẫn nhau trừng mắt, trong mắt hỏa hoa đều mau thiêu cháy. Lưu Diệp thấy không khí giằng co, cũng chỉ đến căng ra đầu ngắt lời nói, tam nương, đều là người một nhà, ngồi xuống nói chuyện đi. Lời nói còn chưa nói xong, liền thu được lưỡng đạo sắc bén tầm mắt, tức khắc liền héo, đến hai cái chính mình đều không thể trêu vào, một cái là cả người là bảo cháu dâu, một cái là chính mình hiện tại quần áo cha mẹ, hai cái đều đắc tội không nổi, chính mình vẫn là thành thật đợi đi, thưa dạ lại ngồi trở về. Lưu mẫu trước nhịn không được mở miệng nói, ừ, ngươi có cái gì hảo hành, tất nhiên dám hướng ta trứng mắt, ta nói không đúng sao, ngươi nhìn xem nhà ta tiểu ức văn võ song toàn. Y lý thuật vô song, cái dạng gì thê chủ tìm không thấy, làm gì tìm một cái ngươi như vậy. Tam nương chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, đê tiện quá đê tiện, làm người như thế nào có thể như vậy đê tiện a? Đang muốn phản bác, nghĩ lại tưởng tượng, ha hả cười nói, nhạc mẫu đại nhân giáo huấn sự, ước ước lại là trên đời khó cầu hảo nam nhi, bất quá ta dựa vào cái gì nguyên nhân sao, nhạc mẫu chính mình không phải nói sao. Ta nói sao, ta nói cái gì? Cho dù lưu mẫu ngày thường uy nghiêm cũng nhịn không được lộ ra nghi hoặc biểu tình, thấy những người khác cũng đều là giống nhau biểu tình, lưu mẫu nhịn không được nhíu nhíu mày nói, có chuyện nói thẳng. Tam nương nghe vậy đắc ý đáp, nhạc mẫu vừa mới không phải chính mình nói sao, là ước ước lựa chọn ta, nếu ước ước có thể lựa chọn ta, đã nói lên hắn cho rằng ta có thể cho hắn hạnh phúc, đương nhiên ta cũng cho rằng chính mình có thể cho hắn hạnh phúc. Lúc này tam nương nhìn lưu ước trong mắt tràn đầy thâm tình, lưu ước cũng nhịn không được nhìn lại, lúc này hai người phát ra tình nghĩa, chỉ cần đôi mắt không mù người chỉ sợ đều có thể nhìn đến. Cất chứa, đề cử. Chương 62. Lưu mẫu trong lòng thập phần nén giận, này ngại danh tẫn nhiên lấy chính mình nói qua nói tới đổ chính mình, thiên chính mình còn không thể nói cái gì, tuy trong lòng không thoải mái, bất quá lưu mẫu lúc này trên mặt lại là không hiện, thoạt nhìn càng thêm phảng phất là hòa ái. Nga, ngươi lời này nói cũng là, nếu tiểu ước lựa chọn ngươi, này hôn sự sao cũng bị ta mẫu thân định rồi xuống dưới, ta cũng không dám nói cái gì, bất quá sao, lại nói như thế nào tiểu ước cũng là ta nhi tử, tuy rằng hai người các ngươi đều đã có hôn ước, nhưng là thế nào cũng phải nhường ta vừa lòng mới là đi. Nếu là ta không hài lòng sao, rốt cuộc lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, này ngươi xem hừ hừ, lấy ta nói đổ ta Nga, xem ngươi lần này như thế nào phản bác, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ha ha a, nếu ngươi làm ta không hài lòng, kia tự nhiên. Lưu ức lúc này cũng hoảng sợ, có tâm tương đối tam nương nói cái gì, chính là mẫu thân lại nhìn phía chính mình. Hắn biết mâu thân ý tứ là nói nếu là chính mình nhắc nhở tam nương, kia hôn sự này liền không làm đếm, chính là, nếu là chính mình không nói, tam nương khẳng định đồng ý, này nhưng như thế nào hảo, chính mình mâu thân chính mình còn không hiểu biết sao, nếu là vẫn luôn hung ác đối với ngươi, cũng chỉ là giáo huấn một chút ngươi, chính là vạn nhất đối với ngươi hòa ái, vậy chỉ có thể tính ngươi xui xẻo, nàng chính là thủ đoạn gì đều có thể nghĩ ra được, không thấy được nhị tỷ. Chỉ là nhìn đến mâu thân tươi cười cũng đã dùng sức thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, còn cả người dùng mình. Đây là cái sống sờ sờ ví dụ a, tuy rằng mâu thân khẳng định sẽ không muốn tam nương tánh mạng, nhưng là chính mình lại như thế nào bỏ được nàng đã chịu đau khổ đâu. Tam nương, ngàn vạn đừng đáp ứng a, muốn cắn chết hôn sự đã định ra a, đừng bị mâu thân lừa a. Tam nương thấy lưu mẫu rốt cuộc có đáp ứng chính mình ý đồ, bất quá là tiếp thu khảo nghiệm sao, rất đơn giản a. Chính mình hiện tại công phu không tồi, lại có không gian tương trợ, hơn nữa tự nhận là chính mình thông minh tuyệt đỉnh, cái gì khảo nghiệm có thể khó trụ chính mình, thấy ức ức lo lắng nhìn chính mình, toại tự tin cười, đối với Lưu Mẫu nói, nếu nhạc mẫu đại nhân cũng tán thành ta cùng ức ức hôn ước, kia nhạc mẫu đại nhân dạy bảo, tức phụ tự nhiên vâng theo. Hừ, cáo giả, tuy rằng ta đồng ý, chính là không mắc lửa, ta chỉ đương nghe không hiểu. Coi như là nhạc mẫu đã đáp ứng hôn sự cho ta khảo nghiệm, ha ha, cùng ta chơi chữ ngươi còn nộn điểm, liền tính ta không thông qua cũng ảnh hưởng không đến ta cùng ức ức hôn ước, vậy làm ngươi khảo nghiệm một chút lâu. Lưu mẫu trên mặt tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện cứng lại rồi, nha đầu chết tiệt kia, phu lang còn không có cưới quá môn đâu, liền cùng chính mình đối nghịch Nga, chờ a, vốn đang muốn nhìn ở tiểu ước mặt mũi thượng thủ hạ lưu tình, bất quá hiện tại sao? Trong mắt chỉ còn lại có khinh thường quan mang, không biết đến lúc đó, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia còn có hay không sức lực cùng lao tử đối nghịch. Thấy không khí càng ngày càng cứng đờ, Lưu Ức vội chạy đến mẫu thân trước người, đem bát trà đưa tới mẫu thân trong tay. Mẫu thân, ngươi xin bớt giận, đừng cùng tam nương so đo, nếu nàng có cái gì không phải, ngươi xem ở nhi tử trên mặt bỏ qua cho nàng đi. Lúc này Lưu mẫu trên mặt vừa mới nổi lên ý cười, lập tức đông lại. Nguyên bản bởi vì nhi tử chi kỷ truyền đạt nước trà, lúc này ở Lưu Mẫu xem ra thật sự hụt hẫng, ô ô ô, chính mình hiếu thuận nhi tử, đều bị cái kia nha đầu thối cấp dạy hư, nhân ra trong nhà đều là có thê chủ đã quên nương a, nhưng hắn khen ngược chính mình nhi tử còn không có gả qua đi đâu, tâm đều hướng về nàng, quả nhiên là cái lợi hại nhân vật, xem ra bình thường chiêu số chỉ sợ cũng không được, xem ra hôm nay giáo huấn nàng là không được. Chính mình vẫn là hảo hảo ngẫm lại đối sách, lại nói, lập tức thu liêm tâm thần, đối với nhi tử cười nói, con ta nói cái gì đâu, mẫu thân như thế nào sẽ sinh nàng khí đâu, mẫu thân chỉ là muốn vì con ta kiểm nghiệm một chút nàng đối con ta rốt cuộc có phải hay không thiệt tình mà thôi, yên tâm, mẫu thân tuyệt đối sẽ thủ hạ lưu tình. Tiểu Ức yên tâm hảo, xem ở ngươi mặt mũi thượng, mẫu thân ta sẽ lưu lại nàng mạng nhỏ. Chính là, mẫu thân, ta tin tưởng tam nương đối nhi tử là thiệt tình, mẫu thân ngươi liền buông tha nàng đi. Lưu Ức thập phần sợ hãi tam nương bị thương, cũng sợ hãi mẫu thân cùng tam nương chi gian quan hệ càng thêm cứng đờ, rốt cuộc các nàng đều là chính mình quan trọng nhất người a. Con của ta à, mẫu thân nói cho ngươi à, ngươi vẫn là quá đơn thuần, phải biết rằng trên đời này có chút người a, chính là hoa ngôn xảo ngữ, ăn uống mật kiếm, chỉ biết nói bốc nói phét, làm chút chỉ có bề ngoài, những người này a thường thường còn dài quá trương có thể xem mặt, con ta vạn không thể dễ dàng tin tưởng. Nói xong Lưu Mẫu còn sợ Lưu Ức không rõ dường như thẳng tắp nhìn tam nương, liền kém minh bạch mở miệng nói cho ở đây mọi người, chính mình nói chính là cái kia tam nương. Như vậy rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, tam nương lại há có thể không biết, bất quá vĩnh viễn không cần kế hoạch cùng nhạc mẫu giảng đạo lý, đó là hoàn toàn vô dụng, không chỉ có vô dụng, hơn nữa ngươi chỉ biết đã chịu rất vô tình đả kích, đây chính là lời lẽ chí lý, tam nương lúc này cũng chỉ có thể giả ngu giả ngơ, làm bộ nghe không hiểu, bằng không có thể làm sao bây giờ. Lưu Mẫu thấy không ai phản bác, đắc ý mở miệng nói, hảo, tam nương đúng không, đừng nói ta khi dễ ngươi, hôm nay làm ngươi tham gia khảo nghiệm, chỉ sợ ngươi sẽ nói ta khi dễ ngươi, như vậy đi, ta hôm nay trước nói một đề, ngươi cũng không cần vội vã hồi ta, cho ngươi nửa tháng thời gian đi, nửa tháng sau nói cho ta đáp án thì tốt rồi. Nói xong liền phân phó Lưu Nhị đem chính mình từ kinh thành mang đến cái kia cháp lấy tới, giao cho tam nương trên tay, thấy đồ vật cho tam nương Lưu Mẫu càng là đắc ý, ra vẻ hào phong nói, bên trong chỉ là mấy cái vấn đề nhỏ thôi, ngươi chỉ cần ở trong vòng nửa tháng giải quyết, ta coi như ngươi qua này một quan, ai, trở về đến nhà lại xem nga. Nói xong trực tiếp lôi kéo Lưu Ức rời đi, rất xa còn có thể nghe được Lưu Mẫu đắc ý tiếng cười truyền đến. Lưu Nhị thấy thế dùng sức vô vô tam nương bả vai, vui sướng khi người gặp hòa nói, tam nương, nhị tỷ đâu trong lòng duy trì ngươi, bất quá ta còn là muốn nói một câu nén bi thương thuật biến, ta mẫu thân cũng không phải là như vậy dễ chọc, tuy rằng không biết bên trong là thứ gì, nhưng là vẫn là tưởng khuyên nhủ ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng. Bất quá ngươi yên tâm, liền tính ngươi quá không được, chờ mẫu thân không như vậy sinh khí, ta sẽ cho ngươi nói tốt hay. Ai làm ngươi không biết sao xui xẻo đắc tội Lưu gia khó nhất làm người đâu, chỉ mong nửa tháng sau còn có thể nhìn thấy ngươi đi, bất quá nghĩ đến mẫu thân sẽ không nguyện ý nhìn đến tiểu ước đương quả phu hẳn là sẽ thủ hạ lưu tình đi. Tam nương có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận rồi, tuy rằng chính mình trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã thú lao nhanh mà qua, cũng chỉ có thể cắn răng nhận, bất quá đối với Lưu Nhị tỷ vui sướng khi người gặp họa, vẫn là cực độ khinh bỉ. Chính mình liền chưa thấy qua cầu rút ván, hủy đi nhanh như vậy, mới vừa lấy chỗ tốt không bao lâu, lâu trở mặt không biết người, quả nhiên, có này mẫu tất có này nữ, người một nhà thật là, phi phi phi, nói cái gì đâu, chính mình ức ức cũng. Không phải là loại người này đều bị các nàng khí hồ đồ, bất quá chính mình thật đúng là tò mò hộp là cái gì đâu, thử mặc kệ là cái gì, chính mình nhất định sẽ thắng. Ai, bất quá hiện tại ức ức cũng không còn nữa. Chính mình vẫn là đến ngoài cửa chờ đại tỷ, một khối về nhà đi, thật là, thật vất vả tới một chuyến, chính mình còn không có cùng ức ức nói thượng lời nói, còn gặp gỡ như vậy một cái khắc tinh, chính mình thật đúng là, hung hăng chừng mắt nhìn tổ mẫu liếc mắt một cái, nói không giữ lời ra hỏa. Tam nương căm giận ra sân, chuẩn bị chờ đại tỷ một khối về nhà, thật đúng là đừng nói, ra tới thời điểm liền thấy đại tỷ đã đánh xe tới rồi mặt tiền cửa hiệu cửa. Thấy đại tỷ tưởng vào cửa chào hỏi một cái, tam nương vội cấp ngăn cản, chính mình hiện tại nhưng vô tâm tư đi vào xã giao, tùy tiện tìm cái lý do, liền lôi kéo đại tỷ đi trở về. Đại nương lúc này cũng vội vã về nhà cho đại gia báo tin vui, thấy tam nương như vậy cũng không để ý, chỉ cho là lại giận dỗi. Cứ như vậy hai người các hoài tâm tư trở về nhà, đến nỗi hai người tâm tình sao, tự nhiên là như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Cất chứa, đề cử đề cử. Chương 63. Hai người về đến nhà về sau, nhân mọi người đều ở lò gạch chỗ bận rộn, thoại trong nhà không có người, đại nương lại là ngăn không được hưng phấn, vội lôi kéo Tam Nương muốn đi đem tin tức tốt nói cho đại gia, chính là lúc này Tam Nương nào có tâm tình đi nhọc lòng những việc này, chỉ nghĩ như thế nào quá chính mình nhạc mẫu làm khó dễ, vội liên tục tỏ vẻ không đi, toại tuy tiện dùng muốn đọc sách cái này lý do lừa gạt qua đi. Đại Nương tuy cảm thấy Tam Nương có chút không thích hợp, bất quá ngẫm lại nàng tính tình, chỉ đương lại giận dỗi, cũng không quá để ý, chính mình vội vàng đuổi tới lò gạch đi. Lúc này một người Tam Nương vội đi vào chính mình nhà ở mở ra hộp gấm, chỉ thấy đệ nhất trang thượng, viết nay có chỉ thỏ cùng lung, thượng có 35 đầu, hạ có 94 đủ, chỉ thỏ các bao nhiêu. Chỉ nhìn đến Đại Nương là mắt đầy sao xẹt, cái này cáo giả, đệ nhất đề đều như vậy khó, nhìn nhìn lại kia thật dày một chồng giấy, xem ra cái này cáo giả là không chỉnh chết chính mình không bỏ qua a. May mắn chính mình tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức, biết chỉ là gà ý tứ, ở hiện đại toán học cũng không tồi, bằng không chính mình còn không bị đánh tới. Bất quá hiện tại sao hử, cô nãi nãi cùng ngươi tốn, thật vất vả tính ra đáp án, đem gà 23 chỉ, con thỏ 12 chỉ viết trên giấy, vội vàng xem tiếp. Theo nói đề, chỉ thấy mặt trên tẫn nhiên viết, muốn phòng chống ôn dịch biện pháp, Tam Nương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, này nan đề có phải hay không chiều ngang quá lớn. Cũng không vội mà viết, một tờ xem đi xuống, Tam Nương lúc này rốt cuộc xác định, cái kia lão gia hỏa chính là tưởng chỉnh chết chính mình, dễ phá hư chính mình cùng Tam Nương hôn ước. Nhìn xem mặt trên đều viết chút cái gì, thiên văn địa lý, y lì hề bạc tinh tượng, tất nhiên không chỗ nào mà không bao lấy, càng kỳ quái hơn chính. Là tất nhiên liền nông lâm nghiệp mục phó cá, đều viết với trong đó, xem ra chính mình cái này nhạc mẫu, vì sửa chữa chính mình thật đúng là hạ đủ công phu. Chính mình cũng thật không thể làm nàng thất vọng a, đem sở hữu vấn đề sửa sang lại một chút, chính mình hiện tại có thể trả lời, trước đặt ở một bên, kế hoạch mấy ngày nay đẩy nhanh tốc độ một chút, không quá minh bạch liền đợi lát nữa đều trả lời xong sau lại nghiên cứu đi, may mắn chính mình còn có cái gian lận khí, bằng không chính mình. Con bất tử định rồi, cáo giả, chờ coi, ha ha ha ha, chờ dọa nhảy dựng đi. Chỉ thấy Tam Nương tức khắc một trận múa bút thành văn, trang giấy phiên đến xôn xao vang lên. Bên kia Đại Nương đem tin tức tốt nói cho đại gia sau, chỉ thấy hai nhà người làm càng có kính, Tiền Đại Nương cùng Tống Mẫu lúc ấy liền tỏ vẻ buổi tối cũng phải nhìn, Đại Nương vội cấp ngăn cản, này nếu là đem mẫu thân thân thể ngao hỏng rồi, chính mình nhưng chính là tội nhân, vội khuyên đủ, mẫu thân, chúng ta hiện tại ban ngày tăng ca làm, một ngày cũng có ngàn lượng bạc, nếu là mỗi ngày đều không ngủ được, vạn nhất thân mình ngao hỏng rồi, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Nói nữa, ban đêm rốt cuộc đều mệt mỏi, vạn nhất nhất thời vô ý ra cái chuyện gì chẳng phải là không xong. Tống Mẫu ngẫm lại cũng là, cũng chỉ có thể từ bỏ, cao hứng qua đi, thấy Tam Nương không ở, vội hỏi nói, Đại Nương, ngươi muội muội đâu, như thế nào không gặp nàng? Đại Nương nhịn không được phiên trận trắng mắt, mẫu thân, ta còn có thể đem nàng ném à, này không vừa trở về liền toàn trong phòng đi, nói là muốn đọc sách. Ta xem đâu, cái gì đọc sách, không chừng khi lại lười biếng đi. Ngươi này đại tỷ thật là, lại không nhiều ít sống, chúng ta nhiều người như vậy tận đủ rồi, tội gì lại kéo thượng nàng, vạn nhất lại bị thương bị bệnh, chẳng phải là muốn ta mệnh. Tống Trần Thị nghe được lời này, nhịn không được cười mắng. Đại Nương vội đầu hàng nói, đã biết mẫu phụ, ta không phải không kéo nàng tới sao, nhiều người như vậy đều ở đâu, ngươi đây là nói cái gì đâu. Tống Trần Thị phục hồi tinh thần lại, hơi lung túng nói, Tiền nhị tỷ, ngươi đừng để ý à, ngươi cũng biết Tam Nương thân mình không tốt, khoảng thời gian trước chỉ là xuống ruộng làm sống, liền thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, tuy khoảng thời gian trước, thân thể hảo, nhưng ta còn là không yên tâm, vạn nhất đứa nhỏ này lại ra cái chuyện gì, ta. Nói, Tống Trần Thị không khỏi trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Tống Mẫu vội lôi kéo Phu Lang nói, thật là, hôm nay như vậy cao hứng nhật tử nói cái này làm gì. Mau đem nước mắt thu đi, bao lớn tuổi, cũng không sợ nhị tỷ chê cười. Tống Trần Thị vội lau lau nước mắt, ai, Tiền nhị tỷ đừng trách móc ca, thật là, tuổi lớn, này nước mắt đều không nghe sai sự. Tiền Đại Nương cười cười, không thèm để ý nói, không có việc gì, không có việc gì, Tam Nương thân mình chúng ta đều biết, lại nói chúng ta nhiều người như vậy, cũng không cần phải nàng, làm nàng hảo hảo đọc sách đi. Nói không chừng chúng ta Văn Phong thôn có thể ra cái trạng nguyên đâu. Tống Trần Thị vội khiêm tốn nói, mau đừng khen nàng, lại khen nên trời cao, ta cũng không cầu cái này, chỉ cần về sau tam nương về sau có thể có cái công danh, không cần tại đây trong đất bảo thực, ta đây ai chính là đã chết cũng có thể nhắm mắt. Mẫu phụ, đây là lại nói cái gì đâu, chúng ta ngày lành a, còn ở phía sau đâu. Đại nương thấy mẫu phụ càng nói càng thái quá, vội ngắt lời nói. Tống Trần Thị lúc này cũng phản ứng lại đây, lời này thật sự là không may mắn, vội thoá một ngụm, trong miệng nhắc mãi hư không linh tốt linh. Ở đây người tức khắc đều nở nụ cười, đúng vậy ngày lành vừa mới muốn tới đâu, chúng ta đều đến hảo hảo sống, cuộc sống này thật đúng là lướt qua càng có tư vị. Lúc này Tiền Thông mang theo muội muội chạy tới, đối với Tiền Đại Nương nói, mẫu thân, mau đừng tán gẫu, này lò gạch chính là có thể khai, mau làm việc đi, nghe Đại Nương tỷ nói, ngươi tại đây tán gẫu này một chút, chính là ném thật nhiều bạc đâu. Ai nha, ngươi xem ta, vậy các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau khai riêu, các ngươi hai cái nhại danh, mau mau, đều đừng thất thần, đều làm việc, này một chút công phu cũng không biết ném nhiều ít bạc. Nói dành trước liền chạy tới, làm việc. Tống mẫu phản ứng lại đây, cũng vội chạy tới, ai u này đó bại gia tử a, này quả thực là ra bên ngoài ném bạc a, cũng vội theo đi lên. Vài người thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp, đến này một chút đến đều là chúng ta sai rồi, không biết là ai vừa mới ở nơi đó tán gẫu tới, bất quá lời này, mấy cái tiểu nhân cũng không thể nói, các nàng nhưng không nghĩ xong việc bị sửa chữa. Rốt cuộc đem than củi đều vận ra tới, hai nhà người đều vội đem than củi dùng xe bò, hướng trong nhà vận, dư lại người liền cơm đều không ăn, lại thiêu một lò, này một lò chính là mấy trăm lượng bạc, làm các nàng nhìn không đi tránh, thật sự là quá làm khó người khác, mấy cái tiểu nhân còn thương lượng thay phiên ban đêm nhìn thiêu đâu, cuối cùng vẫn là tam nương nói, bằng không, chúng ta nhiều tu mấy cái lò gạch thiêu thời điểm cũng không cần người nhìn, chúng ta nhiều người như vậy. Cũng có thể xem lại đây, chính là về sau khẳng định càng mệt mỏi. Tiền Thông không thèm để ý nói, đại nương tỷ nói chính là nói cái gì, như vậy kiếm tiền nghề nghiệp mệt điểm sợ cái gì, đại nương tỷ yên tâm, chúng ta có rất nhiều sức lực, đại nương tỷ yên tâm, chỉ cần có tiền tránh, chúng ta một chút đều không mệt. Thấy những người khác cũng đi theo không ngừng gật đầu, ngay cả mẫu thân cùng Tiền đại nương cũng ngăn không được gật đầu, đại nương hạ quyết tâm nói, hảo, chúng ta làm. Bất quá đến lúc đó vội đến liền ăn cơm công phu đều không có, nhưng đừng kêu mẹ ta. Đại nương tỷ, ngươi cũng quá khinh thường người, chúng ta mới sẽ không đâu. Chỉ thấy Tiền Thông vội phản bác nói. Nếu như vậy, kia chúng ta ngày mai liền làm, ngày mai ta lại đi trấn trên mua hai đầu ngưu trở về, đến lúc đó nhiều đuổi mấy chiếc xe, vận cũng nhanh lên. Hảo, đương ai bận việc nấy đi thôi, mẫu phụ, ngươi cũng sớm một chút về nhà nấu cơm đi thôi. Một hồi mọi người đều nên đói bụng, còn có nhìn xem tam nương kia nha đầu rốt cuộc ở nhà làm gì đâu. Tống Trần Thị gật gật đầu, liền hướng trong nhà đi rồi trở về. Lúc này đại nương nghĩ đến ngày mai muốn đi mua ngưu, tiền đại nương ra còn không có đâu, không bằng hỏi một chút đúng rồi đại nương. Đây là hôm nay kiếm bạc, tổng cộng 500 lượng, ấn lúc trước nói một nhà một nửa, ngài chính là 252, kia, ngài thu hảo. Còn có ta chính là hỏi một chút ngài. Ngày mai ta đi mua ngưu, ngài gia dụng không cần cũng mua một đầu a. Tiền đại nương lúc này đôi tay run rẩy kết quả ngân phiếu, trong mắt tràn đầy kích động nước mắt, chính mình rốt cuộc có thể cho nữ nhi nhóm thành ra. Ô ô ô ô, lao đại, lao nhị, chúng ta rốt cuộc có bạc, ô ô ô ô. Tiền Thông, Tiền Thứ hai người cũng rất là kích động, đúng vậy, chính mình ra rốt cuộc có bạc, không bao giờ sẽ đói bụng, thật sự là quá tốt, này hết thể đều là Tống gia mang cho chính mình. Chính mình về sau nhất định phải báo đáp này phân ân tình. Một nhà ba người ôm lấy hảo một hồi thống khổ, Tiền mẫu phụ cũng yên lặng lau nước mắt, khỏe miệng cũng lộ ra tươi cười, chính mình ra khổ nhật tử rốt cuộc đi qua. Lúc này Tiền đại nương phục hồi tinh thần lại, mua mua mua, đại nương à, nhà ta mua ngưu, muốn nhiều ít bạc ngươi nói, đại nương cho ngươi lấy. Đại nương, ngươi nói mua thì tốt rồi, đến nỗi này mua ngưu bạc sao, yên tâm ta sẽ hướng về sau khấu ra tới. Ngài hiện tại vẫn là ngấm lại, này đó bạc xài như thế nào đi? Gì, này bạc còn chưa tới trong tay ấm áp đâu, liền phải hoa đi ra ngoài a. Tiền đại nương đau lòng nói. Tống mẫu cũng nhịn không được thấu thú nói, tiền nhị tỷ cũng không phải là hồ đồ, này cấp hài tử thành ra cũng không phải là phải tốn bạc sao, lại nói có bạc còn không cho hài tử đặt mua chút gia nghiệp a, ngươi nói này bạc có nên hay không hoa? Đặt mua, nên hoa, hài tử mẫu phụ a, bạc cho ngươi thu, nên cấp hài tử đặt mua đặt mua. Cất chứa, cầu cất chứa. Chương 64. Ai, ai, đặt mua, ta chờ hôm nay đợi đã lâu. Tiên đại nương phu lang, lưu trữ nước mắt tiếp nhận ngân phiếu, lại cảm thấy vốn nên khinh phiêu phiêu mấy trương ngân phiếu, lúc này tất nhiên trầm trọng vô cùng, nhường nhịn chính mình tay đều cầm không được. Gắt gao nắm ngân phiếu, đây là chính mình hài tử dựng thân căn bản A, nửa ngày đều xem không đủ, thật vất vả lấy lại tinh thần, vội cẩn thận thu được ống tay áo chung, dùng sức che lại, hơn nửa ngày đều không an tâm. Che lại này đó ngân phiếu trong lòng đã tưởng hảo phải đi về hảo hảo nhìn nhìn nhà ai hài tử chăm chỉ. Tiền ra mấy cái tiểu nhân, tuy rằng ngày thường làm người sảng khoái, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút ngượng, ngượng ngùng vây đến lò gạch biên, một lòng một dạ làm việc đi. Đại gia thấy cũng đều thiện ý cười cười, cũng vội đi theo bận việc đi lên. Bất chi bất giác thiên cũng đã hoàn toàn đen xuống dưới, tam nương thấy sẽ đến độ làm được không sai biệt lắm, vội ra nhà ở. Lúc này thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, thấy trong nhà chỉ có mẫu phụ cùng bọn nhỏ ở nhà, vội hỏi nói, mẫu phụ, như thế nào liền ngươi ở nhà a, đại tỷ các nàng đâu? Mau đừng nói nữa, từ chiều nay ngươi đại tỷ trở về nói, một xe than tuổi liền tránh 1.000 lượng bạc. Những người này a đều cao hứng đến rồi, cái này hảo, cơm cũng không ăn, đều ở kia bận rộn đâu, mẫu thân ngươi cũng là, cũng không nói nói chính mình bao lớn tuổi, khuyên đều khuyên không trở lại, ta không có biện pháp hướng kia tặng mấy cái màn thầu làm các nàng trước lót, đúng rồi, tam nương, đã đói bụng đi, ngươi nhìn xem ta chỉ nhớ, bị mẫu thân ngươi khí hồ đồ, đem ngươi đều đã quên, mau, đi ăn cơm đi, cơm đều ở bếp thượng nhiệt đâu. Tam nương gặp người đều không ở, vội nói, Nga, cái kia, mẫu phụ, ta còn không đói bụng đâu, ta đi kêu mẫu thân các nàng trở về ăn cơm đi. Tam nương nói xong, cũng không dừng lại, liền đi ra ngoài. Tới rồi lò gạch kia, thấy những người này còn ở nơi đó bận rộn, vội hô, mẫu thân, đại tỷ, nhị tỷ, tiền đại nương ăn cơm, mẫu phụ ở nhà chờ các ngươi đâu. Đại nương thấy tam nương tẫn nhiên tới nơi này ngạc nhiên nói, tam nương. Như thế nào bỏ được chính mình tới này a? Lại chờ một lát, chờ này lò thiêu ra tới, chúng ta liền hồi, đã thiêu một hồi lâu tử, lập tức liền thiêu hảo. Thật sự sao? Tam nương nói âm chưa lạc, chỉ nghe được tiền thông hô hảo, có thể khai riêu. Chỉ thấy vừa mới còn ở chính mình trước mặt đại tỷ, một chút đã không thấy tăm hơi bóng dáng, thấy vậy tam nương cũng chỉ có thể thở dài, xem ra, làm đại tỷ không đi như vậy nỗ lực tránh cái này tiền. So lên trời đều khó ai chỉ phải thở dài, yên lặng chờ đại gia kết thúc công việc. Thật vất vả mọi người đều vội xong rồi, hai nhà người nhìn bên cạnh một đống lớn than tuổi đều là hưng phấn không kềm chế được, này nhưng đều là bạc gã hai nhà người lúc này nào có cảm giác mệt mỏi, đều cao hứng hướng ra phản, đều nghĩ sớm một chút cơm nước xong, hảo về nhà nghỉ ngơi, ngày mai buông ra sức lực tiếp tục làm việc. Tông Trần Thị cùng Đại Vương Thị vội đem dự bị hạ đồ ăn đều bưng ra tới. Đại gia vừa thấy như vậy phong phú cơm chiều, trên mặt càng là chất đầy tươi cười, đều là ném ra cánh tay ăn, rốt cuộc vội một ngày, trong bụng cũng xác thật không. Thấy Tống gia người không chỉ cho chính mình tìm như vậy một cái kiếm tiền việc, chính mình người một nhà lại ở nhân gia trong nhà phàm ăn, tiền đại nương ngượng ngùng nói, muội phu à, mỗi ngày đều ở nhà ngươi ăn uống, ta đều hổ thẹn đã chết, bằng không hôm nay chúng ta vẫn là ra đi thôi, chờ ngày mai chúng ta lại sớm một chút tới. Đi cái gì đâu, an tâm tại đây chủ hạ, chờ nhà ngươi gì thời điểm tu hảo nhà ngói khang trang, gì thời điểm lại trở về. Nói nữa, nếu là không có ngươi tiền nhị tỷ, ta cùng phu lang nói không chừng sớm không có, liền điểm này sự, ngươi có cái gì băn khoăn, nghe ta đều lưu lại, ai cũng không được đi. Tống Mâu nói xong, nhịn không được bật cười. Những người khác dã nhịn không được nở nụ cười, tam nương lúc này cũng cao hứng ăn cơm chiều. Đừng nói trong khoảng thời gian này thức ăn thật không sai, nhìn xem đầy mình đều là nước luộc, chính mình đều có điểm mập ra. Tuy rằng chính mình mập ra, nhưng là chúng ta tam nương mới không để bụng đâu, xem kia híp mắt uống canh thịt, miễn bản nhiều thích ý, lại nói ở chỗ này nữ tử quá gầy còn không đáng tin đâu, không thể không nói, nơi này thật sự là thích hợp tam nương cái này đồ tham ăn. Đại nương nhất không thể gặp chính mình muội muội lười nhác dáng vẻ. Nhìn xem liền ăn một bữa cơm đều là cái dạng này, nhịn không được trêu ghẹo nói, tam nương, ngươi nếu như vậy nhàn nhã, ngày mai dứt khoát đi giúp đỡ làm việc đi, nhìn xem hôm nay chúng ta đều vội thành cái dạng gì. Tam nương nhíu môi, đại tỷ, các ngươi vội cái gì à, bất quá chính là nhìn xem bếp lò mà thôi, nhất vội còn không phải là chặt cây, vận thụ à, ta nhưng không rảnh, ta trong khoảng thời gian này chính là có chính khẩn sự đâu. Thật là chính mình có cái gì so chung thân đại sự càng quan trọng đâu. Nói nữa, tuy rằng chính mình hiện tại có rất nhiều sức lực, nhưng là ngẫm lại chính mình khiêng một thân cây, đi ở trên đường, ong long long, chính mình đều không nỡ nhìn thẳng, kia nơi nào là chúng ta nữ hải tử làm sống a? Chính khẩn sự, ngươi có cái gì chính khẩn sự là ta không biết, nên sẽ không lại là nghiên cứu cái gì loạn khởi tám tao ngoạn ý đi. Đại nương là thật không nghĩ như vậy tưởng, bất quá ngẫm lại chính mình muội muội làm sốt ruột sự, đại nương liền cảm thấy chính mình tức khắc chấn tướng. Tam nương căm giận nói, đại tỷ, nhẫm xem thường người, ta như thế nào không nộn làm chính khẩn sự, nói nữa, nhiều người như vậy đều ở đâu liền không thể cho ta chừa chút mặt mũi, ta đều nói ta hiện tại làm chính là đại sự, nói nữa đại tỷ ngươi cũng không nghĩ, ta một nữ hài tử, lại là chặt cây, lại là thiêu lò gạch có thể xem sao. Bất quá lời này vừa ra, đem mọi người đều nói sừng sốt, như thế nào không thể nhìn, nữ hoa tử không phải chính là làm cái này sao, cho nhau nhìn nhìn, thấy mọi người đều là giống nhau ý tưởng. Nghĩ đến tam nương kỳ kỳ quái quái ý tưởng, Tống Mâu chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tam nương này đó sống vốn dĩ chính là nữ tử làm, chẳng lẽ ngươi còn muốn nam tử đi làm không thành, như thế nào càng nói càng kỳ cục. Không xong, như thế nào đã quên nơi này là nữ tôn thế giới đâu, nhất thời tình thế cấp bách lời nói đã xuất khẩu, vội giải thích nói, không phải à, mẫu thân ta là nói ta, ngươi nhìn xem ta thân thể, làm ta đi làm kia sống, vạn nhất bị thụ áp đảo còn không cho người chê cười. Nói nữa mẫu thân, ta là thực sự có sự, đại sự. Biết rõ tam nương chưa nói lời nói thật, Tống Mâu chỉ là sủng nịch trêu ghẹo nói, hảo hảo hảo, đại sự, nhà ta tam nương a thí đại điểm sự đều là đại sự, mau đừng nói bừa, ngươi đại tỷ đấu ngươi đâu, không kế hoạch cho ngươi đi, nhưng là có một chút, trong khoảng thời gian này trong nhà đều vội, nhưng không công phu nhìn ngươi, ngoan ngoãn đãi ở nhà mang cháu trai, không cho phép ra đi gây họa. Tam nương vội liên tục gật đầu, làm ngoan bảo bảo trạng, tuân mệnh, mẫu thân đại nhân, ta nhất định ngoan ngoãn đãi ở nhà nơi nào đều không đi. Nhìn tam nương dáng vẻ đắc ý, đại nương nhịn không được đả kích nói, đúng vậy, ngươi tỷ phu sống đều làm ngươi làm, tiền đồ. Bất quá nàng hiển nhiên xem nhẹ tam nương ra mặt dày trình độ, này không tam nương hướng về phía nàng làm mặt quỳ sau, liền ngồi xuống dưới tiếp tục lùa cơm, còn bày ra một bộ ta bất hòa ngươi so đo bộ dáng, thật là làm đại nương xem vừa tức giận có buồn cười. Bất quá đại nương dù sao cũng là tỷ tỷ cũng không thể cùng chính mình muội muội so đo, lấy ra 100 lượng ngân phiếu đưa cho tam nương nói, cấp, ngươi kia phân. Tam nương nhìn đại tỷ, nghi hoặc hỏi, đại tỷ, cái gì ta kia phân, chẳng lẽ đại tỷ ngươi rốt cuộc lương tâm phát hiện, cho ta tiền tiêu vặt. Cái gì tiền tiêu vặt, đây là lần này bán than ngươi kia phần tử. Đại nương nghe vậy thiếu chút nữa té ngã, lao đại lấy ngươi kia thai họa bạc năng lực. Ta hận không thể đem trên người của ngươi bạc đều giấu đi, sao có thể cho ngươi tiền tiêu vặt? Tam nương trực tiếp đem tiền nhét trở lại cấp đại tỷ, ta không cần, ta cái gì cũng chưa làm, như thế nào có thể lấy không tiền công, ta cũng không phải là cái loại này người, ngươi cùng nhị tỷ phân đi, bất quá nếu là đây là ngươi cho ta tiền tiêu vặt nói, vậy khác nói rốt cuộc tỷ tỷ cấp muội muội bạc cũng là thiên kinh địa nghĩa sao, ta đây liền không khách khí vui lòng nhận cho. Nói xong chờ mong nhìn đại tỷ, này nếu là tiền tiêu vặt chính mình là có thể thu hồi tới, cũng không cần giao cho mẫu thân. Đại nương nhìn thấu tam nương tâm tư, không đãi tam nương nói xong liền đem ngân phiếu thu trở về, tưởng Mỹ, ta mới nhớ tới đặt ở ngươi kia, ta thật sự không yên tâm, vẫn là đặt ở ta này đem. Chỉ cần kiến thức quá tam nương phá của năng lực, bất luận kẻ nào đều không thể đem bạc cho nàng, vẫn là chính mình cho nàng thu đi, nhìn nhị muội, kia nhị nương, này bạc liền đều phóng ta này. Chờ sống vội xong rồi lại phân, yên tâm đại tỷ không tham ngươi bạc. Đại tỷ, nói gì lời nói, ta còn không tin được đại tỷ sao. Nhị nương thấy đại tỷ nói tới đây cũng vội tỏ thái độ nói. Hảo, hảo đều là người một nhà, nói chuyện này để làm gì, cũng không sợ ngươi tiền đại nương chê cười. Thấy mấy cái hài tử quan hệ hòa hợp, Tống Mâu cũng nhịn không được khai nổi lên vui đùa, bất quá trong lời nói đắc ý lại là giấu không được. Ha ha. Vẫn là tiểu nhị hảo phúc khi a, mấy cái hài tử cái đỉnh cái hảo bản lĩnh. Nhị tỷ nói thứ gì, chẳng lẽ nhị tỷ trong nhà hài tử kém, này một chút đến nị vai thượng, ngươi nếu là không nghĩ muốn đều cho ta lưu lại, ha ha ha. Khó mà làm được cho ngươi lưu lại, nhà ta phu lang thế nào cũng phải cùng ta liều mạng không thể. Phi, lão bất tu, chính mình luyến tiếc thế nào cũng phải an vạ ta trên người, thật là già mà không đứng đắn. Tiền đại nương phu lang nhịn không được thoá nói. Tức khác hai nhà người đều cười, hôm nay thật là ngày lành a. Quan trọng nhất chính là như vậy nhật tử mới có buôn đầu, chỉ cần có buôn đầu cho dù lại khổ lại mệt cũng chỉ cảm thấy ngọt không cảm thấy khổ a. Như vậy nhật tử mới có hy vọng a. Cầu cất chứa, cầu đề cử. Rốt cuộc ở hôm nay cất chứa đủ rồi 300 cái, gia tăng rồi hạng nhất vinh dự, không dễ dàng a. Vọng thân nhóm nhiều hơn cất chứa, làm ta lại thu hoạch một cái vinh dự huy hiệu, đầu heo lão công tại đây cảm ơn đại gia. Chương 65. Sáng sớm ngày thứ hai, đại nương giúp đỡ đem đầu gỗ trồng chất đến riêu, liền lôi kéo tiền thông hai người một tướng than tuổi trang đến xe bò. Nhân ngày hôm qua thương lượng hảo, hai nhà đều phải mua ngưu, cho nên hôm nay chuẩn bị đại nương cùng tiền thông hai người cùng nhau tiến trấn đem than tuổi bán đi. Đại nương cũng là sợ ngưu quá nhiều chính mình một người không hảo hướng ra lãnh, lại một cái rốt cuộc mua ngưu là đại sự, chính mình gia chủ chính mình làm. Tiền ra rốt cuộc cũng còn phải tìm cái tiền người nhà sao. Hai người lưu loát trang hảo xe, tiền thông cao hứng ngồi trên xe bò, cùng đại nương hai cái lung lay tới rồi trấn trên, đem than tuổi tiền khoản thanh toán, lập tức lại nhiều 1.000 nhiều lượng bạc. Thu được tiền hàng hai người cũng không dừng lại, trực tiếp liền đến ngưu thị, lại tuyển hai đầu trắng ngưu, thanh toán bạc, lại đây khế ước, đem hai đầu ngưu buộc ở xe sau. Tiền thông ngồi ở mặt sau nhìn, vội vội vàng vàng hướng ra đuổi. Về đến nhà thời điểm, tiền đại nương nhìn mua trở về ngưu, nhịn không được kích động lên, tùy tay dắt một đầu, cao hưng nói, hảo hảo hảo, ta tiền ra cũng có ngưu, hảo á hảo á ô ô ô ô. Đại nương vội khuyên đủ, đại nương này nên, cao hứng nhật tử ngươi khóc cái gì sao, nói nữa chúng ta ngày lành còn ở phía sau đâu, có ngưu tính cái gì à, chờ này việc vội xong rồi, chúng ta cũng mua cái 100 mẫu 2 ngày che lại nhà ngói khang trang. Liền ở nhà ngồi chờ ôm cháu gái đi. Đúng rồi, ngươi xem ta này càng già càng hồ đồ, cũng không phải là ngày lành ở phía sau đâu. Thông nhi đừng thất thần, tiếp tục trang xe à, hiện tại thời gian còn sớm, còn có thể hướng trấn trên đưa một chuyến. Tiên đại nương phục hồi tinh thần lại, vội thét to nói. Được rồi, mẫu thân. Tiên thông nói xong, không nói cái khác, trực tiếp hướng trên xe trang than tuổi, nhị nương các nàng thấy thế. Cũng đều động khởi tay tới. Một xe than tuổi nào chịu được nhiều người như vậy, chỉ chốc lát liền trang hảo, đại nương nghĩ đến mới vừa mua ngưu, còn không có xe bỏ đâu dặn dò nhị nương nói nhị nương, lần này ngươi đi đưa đi, chúng ta ngưu mua đã trở lại, chính là xe bỏ còn không có làm đâu, ta ở nhà hôm nay trước đêm này 2 chiếc xe bỏ làm, cũng thật nhiều vận điểm hóa, bằng không chúng ta lăn lộn nhiều như vậy than tuổi đổi không thành bạc chẳng phải là uổng phí. Đại nương nói xong chính mình trước nở nụ cười. Đại gia suy nghĩ một chút cũng không phải là cái này lý sao, tức khắc đều nở nụ cười. Nhị nương cũng thấu thú nói, đại tỷ ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm đem bạc đổi về tới ha ha. Đại gia nghe xong đều nở nụ cười, đúng rồi tam nương đâu, đều này một chút, như thế nào cũng không gặp nàng, chạy chạy đi đâu. Đại tỷ, buổi sáng ngươi đi không bao lâu, tam nương cũng chạy tới cùng ta nói muốn làm cái gì thật. Nghiệm. Ta cũng không hiểu, buổi sáng chạy ra đi, đến này một chút còn không có trở về, ai, đứa nhỏ này à. Tống mẫu vội đáp, đứa nhỏ này đi ra ngoài 3 ngày, một chút tin đều không có, thật không cho người bất lo. Đại nương bất đắc dĩ nói, mẫu thân, tam nương phỏng trừng chạy ra ngoài chơi, chờ nàng chơi đủ rồi liền đã trở lại, nói nữa nàng bên ngoài lộ đều không quen biết, khẳng định còn ở trong thôn, có thể xảy ra chuyện gì. Lại nói ra hỏa này về sau bảo đảm ta coi như nàng đánh giám, ngày hôm qua đáp ứng hảo hảo, nga cả đêm qua đi liền không nhận chướng, tận thêm phiền. Ai, cái này không bất lo ngoạn ý khi nào, mới có thể làm người yên tâm a. Tống mâu lúc này cũng lòng có xúc động nhiên, đúng vậy, ngươi muội muội lần này quá kỳ cục, chờ nàng trở lại ta nhất định thu thập nàng. Đại nương nhún nhún vai, không có trả lời, lời này đại nương trực tiếp đương không nghe được. Nói thật những lời này chính mình cũng không biết nghe xong bao nhiêu lần, chính là chỉ cần tam nương đáng thương bộ dáng ăn, đến, không biết mỗi lần đều là ai nhất định mềm lòng đâu. Không cần xem đại nương biểu tình, tống mẫu đều biết đại nương tưởng cái gì, không khỏi có chút xấu hổ, đối tam nương chính mình xác thật là cương chiều chút, đừng nói tam nương, chính là trong nhà nhất không nên thân đại lang, chính mình không phải cũng luyến tiếc sao, ai nhi nữ đều là nợ a, có rất nhiều tới trả nợ, có rất nhiều tới đòi nợ, chính mình còn hảo một nửa trả nợ một nửa đòi nợ. Đến nỗi lúc này tam nương đâu, nàng đang ở núi rừng khắp nơi tìm tòi xem có thể hay không tìm được khoai tây hoặc là khoai lang đỏ, lại nguyên lai, tam nương tương lai mẹ vợ cho nàng nan đề, trong đó có hạng nhất đó là như thế nào có thể làm lương thực mẫu sản quá ngàn cân, phải biết rằng, muốn ở cái này mẫu sản tối cao cũng liền ở 300, 400 cân niên đại, mẫu sản quá ngàn cân quả thực chính là thần thoại, bởi vậy có thể thấy được. Cái kia cáo giả là cỡ nào đê tiện vô sỉ, âm hiểm xảo trá, hừ, đừng tưởng rằng ngươi ra này đó nan để là có thể khó trụ ta, chờ coi đi, ta nhất định làm ngươi kinh ngạc trong mắt đều rơi xuống, còn đừng nói tam nương vận khí không tồi, tuy không tìm đánh khoai tây cùng khoai lang đỏ, lại tìm được một mảnh hoa cầu, hơn nữa cái này hoa cầu đâu, lớn lên cùng khoai tây cực kỳ tương tự, là một loại nữ tôn thế giới vốn có thực vật. Chính là hiện tại mọi người còn không có phát hiện nó có thể ăn. Chính mình nếu không phải đem như vậy nhiều ngọc giản thượng đồ vật trực tiếp khắc ở trong óc, chỉ sợ chính mình còn không biết đâu. Theo ngọc giản ghi lại, cái này hoa cầu sinh sản lực thập phần kinh người, chỉ cần một gốc cây cây ương là có thể bỏ mãn một khối to đồng ruộng, sản lượng càng là kinh người, mẫu sản ngàn cân yêu cầu này quả thực chính là tiểu cả sở sao. Không chỉ như thế, quan trọng là cái này hoa cầu hương vị thơm ngọt ngon miệng. Ha ha, tuy rằng chính mình còn không có thử qua, bất quá đã có thể tưởng tượng ra sao loại mỹ vị. Đúng rồi, hôm nay liền trở về làm mẫu phụ làm xem trọng, nhìn xem hương vị thế nào, chính mình đều mau chảy nước miếng. Tâm động không bằng lập tức hành động, tam nương cái này lòng tham trực tiếp đem này phiến hoa cầu, toàn bộ vận dụng pháp lực chuyển qua không gian chung, gần lưu lại mười mấy hoa cầu, còn dùng bên cạnh cỏ xanh biên cái tiểu khung, thả lên. Chuẩn bị về nhà thời điểm cũng hảo lộng cái hiểm hộ. Tam nương nghĩ đến ngày hôm qua đại tỷ vì thiêu than vật liệu gỗ phiền lòng, ở không gian chung tìm được một phen thanh phong kiếm, cầm liền đối với bên cạnh thụ liền huy qua đi, chỉ thấy thanh phong kiếm đảo qua, hai người thô đại thụ, hét lên rồi ngã gục, tam nương đều bị sợ ngây người, có thể thấy được kiếm này có bao nhiêu sắc bén, tuy biết không gian chung không có vật phàm, bất quá không thể không nói, thanh kiếm này muốn nghịch thiên A. Tam nương thấy thế mừng thầm, vội ở chung quanh chọn lựa lên, chỉ tuyển kia hai người phẩm chất thua, thả chặt cây cây cối đều phải cách xa nhau một khoảng cách, thẳng chém hơn 20 cây mới vừa rồi dừng tay, lại vận dụng pháp lực đem này tụ đang tới gần chân núi vị trí, chỉ đợi chính mình về nhà kêu người tới, hảo đem này kéo về đi dự phòng, mẹ vợ nan để đã tìm được đáp án, tam nương cả người nhẹ nhàng, thấy sắc trời cũng không còn sớm, cũng không chậm trễ, vội hướng trong nhà chạy đến. Về đến nhà thời điểm thấy mọi người đều vội vàng, đặc biệt là đại tỷ tất nhiên trực tiếp ở nơi đó làm khởi nghề mộc tới, tam nương vội nịnh nọt nói, đại tỷ, vội vàng đâu? Đại nương tức giận đáp, đúng vậy, ai có nhà ta tam nương thanh nhàn à, này lại là đi đâu đi chơi, nhìn này cấp làm cho, ngươi này trong tay lại cầm thứ gì à? Đại tỷ, nhấm xem thường người, ai nói ta thanh nhàn, ta chính là đi làm chính khẩn sự, cái này chính là ăn ngon. Buổi tối ngươi sẽ biết, còn có à, đại tỷ đừng lao lấy lao ánh mắt xem người, ta hôm nay chính là chém hơn 20 cây đầu, kia không phải đều đôi ở chân núi. Tam nương nói này đó liền không khỏi có chút đắc ý, ha ha kinh ngạc đi, ta lợi hại đi. Cái gì, ngươi như thế nào chém, có hay không bị thương, ngươi nói một chút ngươi như thế nào một ngày đều không thể làm ta bớt lo à, ngươi nói một chút ngươi hảo hảo một người chạy tới chém cái gì thụ à. Này sống ngươi muốn không trải qua ngươi muốn chém chính mình nhưng như thế nào hảo. Nghe tam nương nói nàng một người chém hơn 20 cây, đại nương nào còn có tâm tư làm việc, vội đem tam nương kéo qua tới một trận vuốt ve, xác định trên người xác thật không có gì thương mới hung hăng gõ tam nương đầu một chút, thật là một khắc đều không cho chính mình bất lo. Cái gì sao, đại tỷ ngươi như thế nào lại như vậy, ta đã trưởng thành, ngươi có thể hay không không cần mỗi lần đều lấy ta đương tiểu hài tử xem. Ta ở trịnh trọng nói một lần, ta trưởng thành. Tuy rằng đại tỷ quan tâm chính mình là thật cao hứng, nhưng là quan tâm quá độ, luôn là làm chính mình đầy đầu hát tuyến. Làm sao vậy, tam nương ngươi kêu cái gì, ngươi đại tỷ mặc kệ nói cái gì đều là vì ngươi hảo, không được tranh luận. Tống Trần Thị nghe được tam nương kêu to, vội chạy tới căn ngăn, này hai đứa nhỏ lại làm sao vậy. Mẫu phụ, không có việc gì chúng ta hai cái đùa giỡn đâu, nhìn xem tam nương lại không biết ở nơi nào lộng mấy thứ này, đương bảo bối bưng đâu. Cầu cất chứa, cầu đề cử. Chương 66. Đại tỷ, ghét nhất, đừng cho là ta nghe không ra ngươi ở rêu cơ ta, bất quá lần này ngươi cần phải chịu phục, này thật đúng là mỗi người hảo bảo bối. Tuy rằng đại tỷ châm chọc chính mình, nhưng là tam nương một chút cũng không ngại, còn đắc ý khoe ra trong tay hoa cầu. Rốt cuộc này đối dân chúng tới nói xác thật là cái bảo bối. Rốt cuộc cái này niên đại có thể làm người lấp đầy bụng như thế nào có thể không phải bảo bối, chỉ sợ nếu là đem hắn tuyên dương đi ra ngoài, muốn này ngoạn ý người đều phải đem chính mình ra môn cấp thế phá, ngẫm lại đều nhịn không được đắc ý. Đại nương thấy muội muội ngạo kiều dáng vẻ nhịn không được trêu ghẹo nói, tam nương lớn đến đế sao bảo bối a, cho chúng ta nói nói, cũng cho chúng ta kiến thức kiến thức. Nói xong nhịn không được cười ha ha. Này điên nha đầu, còn không có vài thiên đâu, lại bắt đầu, cũng không biết ở nơi nào đào này đó thổ ngất đáp, liền cầm ở trong tay đương bà bối, tuy biết tam nương giá trị quan có chút vặt mẹo, nhưng là hôm nay thật đúng là làm chính mình mở rộng tầm mắt, bất quá nghĩ đến tam nương nắm cục đá đương bà bối, đại nương lúc này cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể âm thầm buồn cười, mệnh nàng lấy về tới thời điểm chính mình còn nghiên cứu nửa ngày, muốn nhìn một chút là cái gì. Thôi. Chính mình cũng là choáng váng, quả nhiên là này vài lần tam nương làm chính mình lau mắt mà nhìn qua đi, bất quá người này bản lĩnh là trướng không ít, nhưng này ánh mắt sao, cũng chỉ có thể làm người thở dài. Hừ, đại tỷ, thứ này chính là có thể làm người không đói bụng bụng, năm sau đầu xuân thời điểm chỉ cần đem nó gieo đi, ngươi biết một mẫu đất có thể thu nhiều ít sao? Tam nương không phục đáp. Có thể thu nhiều ít, này ngoạn ý có thể ăn được hay không vẫn là cái vấn đề đâu. Nói nữa tam nương thứ này ta cũng chưa gặp qua, ngươi đừng lại là nghe ai hồ liệt liệt liền lấy kia ngoạn ý đương bảo. Hùng chi ngươi liền mà cũng chưa loại quá, như thế nào biết thứ này có thể loại A, còn một mẫu đất thu nhiều ít, ngươi tổng cộng xuống đất một bàn tay số xong, bất hòa ngươi hồ nháo. Ngươi hiện tại cũng nhàn rỗi mang theo tiền đại nương cùng ta mẫu thân lôi kéo ngưu đi đem kia đầu gỗ lộng trở về đi. Thấy tam nương tất nhiên nói chồng trọt lên rồi, đại nương cũng vô tâm tư nghe xong. Vội tiếp đón đại gia đem tam nương chém đầu gỗ kéo trở về. Hừ, đại tỷ bất hòa ngươi nói, chờ sang năm ta đem thứ này trồng ra, ngươi liền biết lợi hại. Thấy đại tỷ không tin chính mình tam nương cũng không nhiều lắm lưu, trực tiếp ngạo kiểu quay đầu, nhanh như chớp chạy về ra đi. Thẳng đến tam nương chạy không ảnh, đại nương mới hồi phục tinh thần lại, tức giận nói, nha tống tam nương, ta không phải cùng ngươi nói chuyện đâu, không gặp nơi này nhiều như vậy sống đâu sao. Như thế nào có thể liền xem đều không xem liền chính mình chạy. Hảo, hảo, ngươi cũng thật là vừa mới tam nương nói chính mình chém thụ, ngươi khẩn trương cái gì dường như, này một chút đảo lại bực. Tiên nhị tỷ các nàng tỷ muội sự làm các nàng hai cái chính mình lăn lộn đi thôi, chúng ta vẫn là đi đem kia thụ kéo trở về đi. Tống mâu thấy tam nương chạy, vội hòa giải nói. Đi, đi, chúng ta mau đi đi, nhưng đừng chậm trễ công phu. Nơi này có nhà ta hai cái tiểu tể tử nhìn vậy là đủ rồi, chúng ta cũng đi xem tam nương chém thụ, nói thật ra, ta thật đúng là không biết tam nương có này bản lĩnh. Tiên đại nương cũng nói tiếp, cũng là vì tam nương giải vây ý tứ. Tống mẫu nghe xong cũng không khỏi có chút đắc ý, hai người lôi kéo đầu nghiêu, một khối hướng chân núi đi đến. Đại nương thấy thế, cũng là buồn cười, ngẫm lại thật đúng là, chính mình thật là đời trước thiếu tam nương. Thấy vậy khi hết thể gọn gàng ngăn nắp liền lại vùi đầu làm chính mình xe đi, rốt cuộc sớm một ngày hoàn công cũng có thể sớm một ngày tránh đến bạc. Tam nương chạy về ra thời điểm, tất nhiên thấy đại ca ngồi ở trong viện, nhịn không được nhíu nhíu mày, đừng nói, từ đại ca trụ đến nơi đây tới nay, tam nương đối chính mình đại ca quan cảm chính là càng ngày càng kém, chính mình cái này đại ca thật đúng là không có lợi thì không dậy sớm tính tình. Trong khoảng thời gian này trong nhà vội gặp thời chờ không thấy được người, chờ đến ăn cơm thời điểm lại đại đa số thời điểm đều ở, hai ngày này còn trong tối ngoài sáng hỏi thăm, hiện tại trong nhà việc có thể kiếm nhiều ít bạc, bất quá kỳ quái chính là, trong khoảng thời gian này chính mình cái này đại ca rõ ràng là trốn tránh đại tỷ, giống như còn có chút sợ hãi, thật là kỳ, nhớ rõ nàng vừa trở về thời điểm không phải như thế à, tính tưởng những cái đó làm cái gì. Lập tức cũng không để ý tới hắn, liền chuẩn bị đến nhà bếp, đêm này đó hoa cầu hầm, hảo buổi tối thời điểm đều làm đại gia nếm thử, rốt cuộc mâu phụ hiện tại cũng ở lò gạch kia bận rộn, mấy cái tiểu nhân cũng bị đưa đến nhị. Tỷ phu đi nơi nào rồi, ân, thuận tiện đem cơm cũng làm đi, đang chuẩn bị hành động, lại thấy chính mình đại ca chắn đi trên đường, hơn nữa này có thai trong người, vội hỏi nói, đại ca, ngươi che ở nơi này làm gì, ta còn có việc đâu. Ngươi có thể có chuyện gì, tam nương, ta hỏi ngươi, trong nhà than tuổi sinh ý, có thể tránh nhiều ít bạc. Đại lang đối tam nương luôn luôn khinh thường, nói chuyện khó tránh khỏi kiên cường thực. Tam nương nghe được lời này, trong lòng thực không cao hứng, vừa muốn phát tác, trước mắt không có hảo ý nói, ta như thế nào biết, có thể tránh nhiều ít bạc, ngươi nếu không phải không biết tuy rằng ta cùng đại tỷ nhị tỷ phân ra, nhưng ta trên tay bạc đều ở mẫu thân nơi đó thu, tuy rằng ngẫu nhiên có thể cùng đại tỷ muốn chút bạc hoa hoa, nhưng giống ngươi hỏi chuyện lớn như vậy, đương nhiên là đại tỷ cùng mẫu phụ làm chủ, ngươi hỏi ta có ích lợi gì? Ngươi sao có thể không biết, ngươi cũng đừng trang, ai không biết đại tỷ cùng mẫu thân đau nhất ngươi, kiếm lời nhiều ít bạc sao có thể không nói cho ngươi. Vừa nghe lời này, đại lang liền biết tam nương ở có lệ chính mình, này bạc mẫu thân chính là gạt đại tỷ, cũng sẽ không gạt tam nương, từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, chính mình còn có thể không biết sao. Thấy đại lang thần thái có chút điên khủng, tam nương cũng có chút sợ hãi, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào đại lang luôn là chính mình đại ca, vội uyển chuyển nói, đại ca, ta là thật không biết, ngươi ngẫm lại ta từ nhỏ đến lớn khi nào đối những việc này để bụng quá, đại tỷ cùng mẫu thân khi nào lấy những việc này tới làm ta phí tâm tư quá. Cũng đừng nói tam nương lời này vừa ra, đại lang lại là có chút tin, rốt cuộc tam nương lời này nói có lý, dị vãng tam nương thật đúng là không vì những việc này lo lắng. Bất quá đại lang đối tam nương lại là càng thêm ghi hận, rốt cuộc này việc tránh đến bạc mẫu thân cùng đại tỷ, như thế nào đều phải phân tam nương một phần, cho dù nàng cái gì cũng chưa làm. Đại lang lúc này lại không khỏi có chút khí khổ, đồng dạng đều là mẫu thân hài tử, mẫu thân như thế nào có thể như vậy bất công, tam nương hiện tại sinh hoạt đã tốt như vậy, nhưng chính mình lại cái gì đều không có. Hoán hận xẻo tam nương liếc mắt một cái, đại lang nói cái gì cũng chưa nói, liền ra đi, việc này đến hảo hảo uống chính mình thê chủ thương lượng một chút, tốt như vậy cơ hội, nhà mình cũng không thể bỏ lỡ, liền cái kia cái gì cũng chưa làm tam nương đều có thể lấy một phần, chính mình chính là làm ồn ào, cũng nhất định phải mẫu thân cho chính mình phân một phần. Thấy đại ca đi xa, tam nương rất là vô ngữ bĩu môi, chính mình cái này đại ca, quả thực cũng không biết làm chính mình nói cái gì cho phải, muốn nói trong khoảng thời gian này hắn ở chỗ này ở, ai cũng không mệt hắn, ăn ngon uống tốt nhưng không đều tăng cường hắn, nhưng hắn khét ngược. Đầu tiên là đem chính mình từ tiền đại nương ra tìm tỏi tới cấp nhị tỷ phu cùng khờ hoa sữa dê cấp cấp uống lên, uống liền uống lên đi, rốt cuộc hắn trong bụng cũng hoài hoa đâu, nhưng ai biết uống lên cũng không. Nói hảo, tất nhiên trong tối ngoài sáng chèn ép nhị tỷ phu, thẳng đem nhị tỷ phu khí yên lặng rơi lệ, khó khăn làm chính mình gặp được một hồi, một trạng bẩm báo mâu phụ kia, hắn mới ngừng nghỉ, này một chút lại tưởng không có việc gì, thử dù sao cũng mặc kệ chính mình sự. Có mẫu thân cùng đại tỷ nhị tỷ đâu, hắn phải có bản lĩnh liền đi nháo đi. Nguyên bản đại ca trở về thời điểm, nói như vậy thê thảm, chính mình còn thật sự đâu, còn tưởng hảo hảo đối hắn, ai biết sự tình căn bản không phải như vậy hồi sự, cái gì chính mình không rời nhà, nguyên lai toàn là ở nhà chồng quá kỳ cục bị đuổi ra khỏi nhà, nguyên bản mẫu thân còn chuẩn bị đi tìm bọn họ hảo hảo nói nói, nghe được lời này, cũng không mặt mũi đi, bất quá mẫu thân cũng chỉ là thở dài. Vẫn là làm cho bọn họ tiếp theo trụ hạ, bất quá biểu tình cũng khó tránh khỏi có chút nhàn. Nhặt, phòng trừng cũng là thất vọng rồi đi. Thật là, chính mình tưởng chuyện này để làm gì đâu, vẫn là đi nấu hoa cầu đi, thuận tiện đem cơm chiều cũng cấp làm. Ha ha, nghĩ đến mẫu thân mẫu phụ, khích lệ chính mình bộ dáng, tam nương hai cái đôi mắt đều nheo lại tới. Cầu đề cử, cầu cất chứa. Cảm ơn Gianni Huy Lão 108. Tử Ngọc Ngộng ảo để cử phiếu duy trì. Chương 67. Tam nương một mình ở nhà đem cơm chiều đều làm ra tới, còn đừng nói chính mình làm đồ ăn chính là hương, nhìn phong phú đồ ăn, tam nương không phải không có xú mị nghĩ đến chính mình quả nhiên lợi hại, liền đem đồ ăn đều vây quanh ở bếp lò biên để ngừa lánh rớt, lấy quá hoa cầu cẩn thận suy nghĩ hạ vẫn là trực tiếp nấu đi, rốt cuộc loại này phương pháp nhất đơn giản, đem sở hữu sự tình đều vội xong rồi. Thuận tay đem nhị tỷ phu cùng mấy cái hài tử đồ ăn mặt khác thịnh ra tới, cẩn thận trang hảo. Lại đi trong phòng cầm mấy khối điểm tâm, này điểm tâm vẫn là lần trước trấn trên mua, cơ hồ đều bị mẫu thân để lại cho chính mình. Tam nương trang tràn đầy một cái bao vây, cũng hảo một khối lấy về đi cấp mấy cái hài tử giảm giảm thèm. Nhị tỷ ra cách nơi này cũng không xa, bất quá vài bước lộ liền đến. Đi vào nhà ở thấy nhị tỷ phu ôm khờ hoa ngồi ở trên giường, mấy tiểu tử kia ngoan ngoãn ngồi ở mép giường cũng không ầm ĩ. Tam nương đem đồ ăn bãi ở trên bàn, lại đem điểm tâm tán cấp mấy tiểu tử kia miễn bàn cao hứng cỡ nào. Thấy nhị tỷ phu sắc mặt không tồi, tam nương mở miệng hỏi, nhị tỷ phu, cảm giác thế nào, thân thể khá hơn chút nào không? Tam nương, ta khá hơn nhiều, các ngươi không cần như vậy cô ta, kỳ thật ta đã tốt không sai biệt lắm nói liền phải đứng dậy, sợ tới mức tam nương vội vàng ngăn cản, nhị tỷ phu làm gì vậy, muốn nhị tỷ sửa chữa ta không thành, tuy rằng nhị tỷ ngày thường là thực dễ khi dễ, nhưng ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, nhị tỷ tuyệt không sẽ tha ta. Tiểu vương thị nhịn không được nở nụ cười, ngượng ngùng nói, tam nương nói cái gì đâu, ngươi nhị tỷ mới sẽ không như vậy đâu, ai không biết ngươi nhị tỷ đau nhất ngươi. Thấy nhị tỷ phu rốt cuộc lại nằm đi trở về, tam nương nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được trêu ghẹo nói, lời này, ta nguyên lai là tin, bất quá hiện tại sao. Lời nói chưa hết, chỉ là lấy đôi mắt liếc xéo một chút nhị tỷ phu, tuy nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là ý tứ lại là thập phần minh bạch. Tiểu vương thị cũng nhịn không được đỏ bừng mắt, nghĩ đến chính mình sinh khờ hoa khi thê chủ phản ứng, tiểu vương thị trong lòng so ăn mật đường đều ngọt. Mấy cái hài tử tuy không biết, các đại nhân đang nói cái gì bất quá thấy gì bà cười, cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười, tiểu vương thị lúc này càng là hai má nóng lên, muốn chết, chính mình như thế nào cùng tam nương làm cho hài tử mặt nói lời này. Bất quá nghĩ đến đại lang ngày đó đối chính mình minh chào ám phúng cũng không khỏi có chút tạm đạo. Nhị tỷ phu biểu tình biến hóa tam nương hà có thể nhìn không ra tới, huống chi từ luyện kia tu chân công pháp, tam nương liền cảm thấy chính mình đối người tư tưởng cảm giác biến thập phần nhạy bén, nhị tỷ phu đột nhiên từ xấu hổ buồn bực biến thành trầm mặc, trong đó nhất định có nguyên nhân, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là chính mình cái kia hảo đại ca, khẳng định lại ở chính mình tỷ muội mấy cái không ở thời điểm làm chuyện tốt gì, tam nương nhịn không được bĩu môi, thật không biết. Chính mình cái này đại ca là thật khờ vẫn là giáng đốc, như vậy hướng chết đắc tội nhà mẹ đẻ người, thật sự hảo sao, cũng không nghĩ chính mình cùng đại tỷ trong khoảng thời gian này, đều càng ngày càng không thích hắn, cũng chính là nhị tỷ hàm hậu đối hắn còn hảo điểm, hắn hiện tại tất nhiên hướng chết đắc tội nhị tỷ phu, nhị tỷ đã biết có thể không tức giận, chờ đem người đều đắc tội hết, xem hắn dựa vào ai đi. Bất quá lúc này khuyên hảo nhị tỷ phu mới quan trọng nhất ta. Vội mở miệng nói nhị tỷ phu, có phải hay không đại ca lại cùng ngươi nói gì đó, ngươi đừng để ý đến hắn, chờ ta nói cho mẫu phụ, làm mẫu phụ thu thập hắn. Ai, tam nương, ngươi đừng ầm ĩ mẫu phụ, đại lang nói cũng có đạo lý, trong khoảng thời gian này ta xác thật làm kiêu, đều ở trên giường nằm lâu như vậy, gấp cái gì đều không thể giúp không nói, còn cho các ngươi như vậy vội còn muốn chiếu cố ta. Lại nói việc này xác thật không thích hợp nói cho mẫu phụ. Tuy nói mẫu phụ ngày thường đối chính mình không tồi, bất quá đại lang nói như thế nào đều là mẫu phụ trên người rơi xuống thịt, mẫu phụ há có thể không thương tiếc. Nếu là đại lang lời này là đúng tam nương nói, đại lang khẳng định chiếm không được hảo. Chính là chính mình rốt cuộc cùng mẫu phụ cách cái bụng, sao có thể vì chính mình xuất đầu, nếu lúc này tam nương đi cùng mẫu phụ nói chuyện này, nói không chừng mẫu phụ liền cho rằng là chính mình châm ngòi, kia chính mình tuyệt đối chiếm không được hảo. Tam nương tuy không biết nhị tỷ phu vì cái gì ngăn đón chính mình, nhưng nghĩ đến khẳng định có chính mình suy tính, cũng chỉ có thể đáp ứng nói, nhị tỷ phu ta đã biết, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta hảo hảo dưỡng, nhà ta hiện tại cũng không phải nuôi không nổi, trong khoảng thời gian này trong nhà việc cũng là thập phần tránh bạc, tuy bạc còn chưa tới nhị tỷ trong tay, chính là khẳng định không ít, ngươi nhưng đừng đại ca nói mấy câu, liền chạy ra đi làm sống a, phải biết rằng đại phu. Chính là nói ngươi lần này giữ được mệnh đều không dễ dàng, ngươi nếu là sẵn bậy ra cái chuyện gì, ngươi lưu lại tốt như vậy cái ra kế hoa tiện nghi ai, phải biết rằng cái này ra thật vất vả muốn hảo đi lên, này ngày lành lập tức liền phải tới, nếu là ngươi ra chuyện gì, liền tính ta nhị tỷ có thể quên ngươi cưới người khác, hắn có thể thiệt tình đối với ngươi lưu lại mấy cái hài tử. Sợ nhị tỷ phu thật sự khờ không yêu quý chính mình, tam nương chỉ có thể làm theo cách trái ngược, phải biết rằng bất luận cái gì thời điểm ghen ghét tâm chính là lúc nào cũng tồn tại. Quả nhiên, liền thấy vậy khi nhị tỷ phu khí đầy mặt đỏ bừng, nổi giận nói nàng dám, tống nhị nương, ta ở nhà nhiều khổ nhật tử đều bồi nàng quá lại đây, lại khổ lại mệt ta đều không có câu oán hận, nàng có mấy cái bạc liền tưởng lại cưới cái phu lang, ta ta ta. Ô ô ô ô. Dư lại nói, tiểu vương thị quang ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng vô cùng, huống chi tự mình nói ra, tưởng tượng đến nhị nương về sau ôm người khác sủng người khác, không bao giờ đau chính mình, tiểu vương thị rốt cuộc nhịn không được gào khóc. Tam nương là hoàn toàn luống cuống tay chân, thật sự là không biết chính mình chỉ là vài câu giả thiết, như thế nào có thể làm nhị tỷ phu khóc thành cái dạng này, hơn nữa khi nào nhị tỷ muốn lại cưới cái phu lang. Đây là cái gì cùng cái gì a? Xem nhị tỷ phu càng khóc càng thương tâm, vội đệ thượng khăn vải an ủi nói, nhị tỷ phu, ngươi hảo hảo khóc cái gì a? Ta chỉ là đánh cái cách khác mà thôi, ngươi như thế nào khóc thành cái dạng này, nếu là nhị tỷ thấy còn không lột ra ta chính là sợ hãi ngươi không yêu quý chính mình đem thân thể của mình ngao hỏng rồi, mới như vậy nói, lại nói ta nhị tỷ đối với ngươi chính là toàn tâm toàn ý, tuyệt đối không có khả năng có ngoại tâm. Này ta có thể bảo đảm a. Tam nương cảm thấy chính mình thật là oan đã chết, một mảnh hảo tâm như thế nào biến thành như vậy, nghĩ đến nhị tỷ biết chính mình đem nhị tỷ phu lộng khóc, còn không sửa chữa chính mình, đừng nhìn nhị tỷ là cái người thành thật, bất quá câu cửa miệng nói rất đúng, sẽ không gì đó cái kia không phải lợi hại hơn sao? Phi phi phi, như thế nào đem nhị tỷ so thành cái này, bất quá ngẫm lại nhị tỷ mặt đen bộ dáng, tam nương cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới. Mấy tiểu tử kia cũng đừng nhị tỷ phu này vừa khóc, hoảng sợ chỉ thấy mỗi người đều không rảnh lo ăn điểm tâm, đều chạy đến nhị tỷ phu trên giường an ủi hắn, tiểu thảo còn dùng nho nhỏ tay cấp nhị tỷ phu sắt nước mắt đâu. Mấy tiểu tử kia còn dùng lên án ánh mắt nhìn chính mình, ngay cả hòn đá nhỏ người này, nhìn chính mình trong mắt đều có không tán đồng, thẳng làm cho tam nương đầy đầu hát tuyến. Oan, thật oan, tam nương chính mình thật là oan uổng đã chết, chính mình cũng là một mảnh hảo tâm a. Ai biết sẽ biến thành như vậy, lúc này tam nương cái gì cũng không nghĩ chỉ là muốn nhờ nhị tỷ phu ngàn vạn đừng khóc. Tiểu vương thị thật vất vả ổn định cảm xúc, lúc này cũng hồi qua tâm thần, nghĩ đến tam nương lại là lấy chính mình không còn nữa về sau, nhị nương lại cưới phu việc này đánh đến cách khác, chẳng qua chính mình thật sự là quá để ý nhị nương, chỉ nghe được nàng cưới người khác, liền cái gì cũng nghe không đến, lúc này nghĩ đến thật ngượng ngùng. Bất quá lúc này tiểu vương thị lúc này lại là thật sự nghĩ thông suốt, tam nương nói rất đúng, chuyện gì đều không có thân thể của mình quan trọng, vạn nhất thật sự biến thành tam nương nói như vậy, kia chính mình thật sự hoàn đã chết. Tam nương, ngươi nói ta đều đã biết, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo nghe đại phu nói, nàng khi nào nói ta có thể xuống giường, ta lại đi xuống, tuyệt đối ngoan ngoãn nghe đại phu nói, mới sẽ không tiện nghi người khác. Tam nương nghe xong, cười khổ một chút. Chính mình thật đúng là sợ chính mình lại không cẩn thận đem nhị tỷ phu lộng khóc, kia chính mình đã có thể không hảo xong việc. Lập tức liền vội cáo từ, ra sân thật mạnh ra khẩu khí, ai này nữ tôn thời đại nam nhân thật đúng là muốn mệnh a, chính mình nhưng cũng không dám nữa tùy tiện cùng nhị tỷ phu nói giỡn, lúc này đây thiếu chút nữa hù chết chính mình, bất quá may mắn hoàn toàn giải nhị tỷ phu khúc mắc, nghĩ đến liền tính nhị tỷ biết cũng sẽ không sửa chữa chính mình, bất quá nghĩ đến chính mình đại ca gặp phải sự. Tam nương vẫn là nhịn không được những mày, chính mình cái này đại ca như thế nào liền không thể ngừng. Nghỉ điểm đâu? Câu đề cử, câu cất chứa. Chương 68. Từ nhị tỷ ra tới, xem thời gian cũng không còn sớm, vội chạy tới kêu mẫu thân các nàng về nhà ăn cơm, thật vất vả khuyên đến đại gia cùng chính mình cùng nhau trở về dùng cơm. Ai ngờ mới vừa tiến ra môn, liền thấy đại ca cùng đại tẩu hai người tất nhiên đều chờ ở phòng trong. Tức khắc đều ngây ngẩn cả người, phục hồi tinh thần lại, tam nương nhịn không được hỏi, đại ca, đại tẩu các ngươi như thế nào đều tới. Đại lang nghe lời này như thế nào nghe như thế nào cảm thấy biệt níu, toại cũng tức giận nói, đây chính là ta mẫu thân ra, ta như thế nào liền không thể tới. Biểu tình thập phần kiêu căng. Tam nương cũng cảm thấy chính mình nói lỡ, rốt cuộc lời này chính mình đại ca nói thật đúng là làm người chọn không ra tật xấu, tuy rằng chính mình không thích hắn. Khá vậy không thể ngăn cản hắn tới tìm mẫu thân cùng mẫu phụ, tam nương không khỏi thập phần xấu hổ. Tống mẫu thấy thế, nhàn nhạt nói, nếu tới, liền đợi đi. Chính mình trong khoảng thời gian này đối đứa con trai này chính là càng ngày càng thất vọng rồi, nhưng dù sao cũng là chính mình hài tử, chính mình thật luyến tiếc đem hài tử đuổi ra ngoài chịu khổ a. Thấy mẫu thân vẻ mặt giấu không được mỏi mệt, tam nương ra vẻ nhẹ nhàng nói, Mẫu thân, chúng ta đi vào ăn cơm đi, ta đều mau chết đói. Tiền đại nương, hôm nay đồ ăn chính là ta chuẩn bị, ngươi cần phải hảo hảo nếm thử tay nghề của ta à. Nói này, ta có thể không khách khí nói, kia hương vị thật là tuyệt. Tống mẫu nhịn không được cười mắng, không e lệ, đường đường nữ tử như thế nào có thể cả ngày ngốc tại nhà bếp chung, có thể có cái gì tiền đồ, lần này tạm thời tha ngươi, lại có lần sau, tiểu tâm ngươi chân chó. Này nữ nhi càng ngày càng kỳ cục, chính mình nhưng đến giám sát chặt chẽ điểm, nếu có thể khảo tú tài tam nương thật sự chạy tới đương đầu bếp, chính mình còn không được khóc chết. Tam nương không nghĩ tới khích lệ không chờ đến, lại chờ tới một đốn răng dậy, ngượng ngùng ngậm miệng, vội lãnh đại gia nhập tòa, đem đồ ăn nhất nhất bày biện ra tới. Tống mẫu nhìn đầy bản sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, kinh ngạc ngốc tại đường trường, nhịn không được hỏi, tam nương, đây là ngươi làm. Đại nương cũng thập phần kinh ngạc, nhịn không được gắp một chiếc đũa, nếm một ngụm, chỉ cảm thấy nhũ đầu toàn bộ mở ra, thật sự là mỹ vị không thôi, tức khắc cũng thập phần ngạc nhiên. Nàng trước nay không nghĩ tới tam nương còn có như vậy một tay. Duy độc nhị nương không thèm để ý, rốt cuộc lần trước ở thực vì thiền tam nương tay nghề nàng liền gặp qua, tuy không biết khẩu vị thế nào, nhưng nghĩ đến có thể bán như vậy nhiều ước số nhất định bất phàm, cho nên lần này cũng không phải thập phần ngạc nhiên. Những người khác cũng nhịn không được tán dương lên, rốt cuộc nữ nhi già có thể đem đồ ăn thiêu như thế xuất sắc thật đúng là thập phần hiếm thấy. Ngay cả đại lang cũng cười lạnh tỏ vẻ tam nương về sau phu lang thật có phúc, có thể mỗi ngày ăn đến như thế mỹ vị, nói không chừng có thể hôn cái đầu bếp đâu. Tống Trần Thị nghe vậy âm mặt, đem chén đũa thật mạnh đặt ở trên bàn, nhịn không được quát lên, câm miệng của ngươi lại, sẽ không nói liền câm miệng, ngươi muội muội tiền đồ cũng là có thể nói bậy. Đại lang thấy mẫu phụ thật sự sinh khí, không cam lòng nhắm lại miệng, lại không dám nói bậy cái gì. Tam nương vội trấn an nói, mẫu phụ, thật là xem đem đại gia dọa, chạy nhanh ăn cơm, mẫu phụ nhiều lo lắng, giống ta lợi hại như vậy người như thế nào sẽ đương đầu bếp đâu, ta chính là kế hoạch cấp mẫu phụ tranh cái cáo mệnh đương đương đâu, đại tỷ, nhị tỷ các ngươi nói có phải hay không. Đại nương, nhị nương lúc này cũng vội vội vàng gật đầu, nhanh như chớp lời hay không cần tiền nói ra, khen tam nương đều mặt đỏ, đều phải hoài nghi đại tỷ nhị tỷ nói có phải hay không chính mình. Buổi nói chuyện nói Tống Trần Thị thư thái cực kỳ, ở Tống Trần Thị trong lòng chính mình tam nương là tốt nhất, ai đều so ra kém, hơn nữa lần trước bệnh hảo càng là không bao lâu thời gian cho chính mình tránh tới nhiều như vậy gia sản, có giúp đỡ chính mình hai cái tỷ tỷ, cũng tích cóp rất nhiều gia sản, kia càng là cảm thấy chính mình tam nương càng là chỉ trên trời mới có nhân vật, tự nhiên đối tam nương ôm kỳ vọng liền càng cao, đừng nói lần này hạ thấp tam nương chính là chính mình nhi tử. Chính là chính mình thê chủ, dám nói chính mình tam nương không tốt, chính mình đều có thể cùng nàng liều mạng, chính mình ra tam nương không biết thật tốt, hừ. Đối đại lang cũng không khỏi có chút bất mãn, vốn dĩ trong khoảng thời gian này đại lang trong tối ngoài sáng hỏi thăm lò gạch sự, chính mình còn nghĩ như thế nào đều là chính mình trên người rơi xuống thịt, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, lại nói này việc cũng xác thật hảo làm, bất quá lúc này Tống Trần Thị lại có chút dao động, rốt cuộc tam nương như vậy đối nàng. Hắn đều có thể nơi trốn khó xử tam nương, nếu có một ngày. Kia chính mình không phải dưỡng cái bạch nhãn lang, thôi chính mình vẫn là hảo hảo ngẫm lại đi. Nếu là đại lang biết chính mình một câu châm chọc đem rất tốt phú quý nhật tử cấp nói không có, không biết nghĩ như thế nào. Nhị nương thấy không khí hòa hoãn, vội tỏ vẻ muốn đem đồ ăn mang về nhà cấp mấy cái hài tử ăn. Tam nương vội tỏ vẻ nhị tỷ phu nơi đó không cần lo lắng, chính mình sớm cấp đưa đi qua. Nhị nương bị vạch trần tâm tư có chút ngượng ngùng, vội túi đầu vội bái cơm, cũng tưởng sớm một chút ăn xong, về nhà bồi phu lang, không biết từ từ thân thể hảo điểm không có. Vội vàng cơm nước xong, tiền người nhà liền cáo từ, nói thật ra buổi tối làm cho tiền người nhà cũng ngượng ngùng, rốt cuộc đại lang một câu, làm cho không khí thập phần khẩn trương, tiền đại nương lúc ấy liền hận không thể mang theo người nhà đều biến mất, chính là nếu là quá cố tình. Cũng sợ Tống gia người xấu hổ thật vất vả cơm nước xong, vội cáo từ ra đi. Tống mẫu cũng không giả lưu, lúc này cũng là trên mặt không ánh sáng, thấy chỉ còn lại có người một nhà, rốt cuộc nhịn không được giận dữ hỏi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Đại lang lúc này cũng thập phần ủy khuất, bất quá chính là nói tam nương một câu, như thế nào đều đem chính mình đương kẻ thù, tam nương liền như vậy hảo, mẫu thân cùng mẫu phụ cũng quá bất công đi, nhìn chằm chằm tam nương nhịn không được phẫn hận. Trong lòng nhịn không được muốn là năm đó không có tam nương nên có bao nhiêu hảo, đúng vậy, nếu là không có nàng thì tốt rồi, yên lặng cúi đầu, che lại trong mắt quỷ dị quan mang. Nói chuyện, Tống Mâu thấy đại lang cúi đầu cũng không nói lời nào, nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Ta muốn làm gì, mẫu thân ngươi lời này ngươi cảm thấy hỏi buồn cười sao? Ta trong khoảng thời gian này trong tối ngoài sáng hỏi ngươi bao nhiêu lần, ngươi không phải ngậm miệng không đáp, chính là dứt khoát tránh đi ta. Hôm nay ta bất quá nói tam nương một câu, các ngươi tựa như thẩm phạm nhân giống nhau đối với ta, hiện tại tất nhiên hỏi ta muốn làm sao, ha ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Đại lang châm chọc nói, như thế nào rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu, quả nhiên chỉ có tam nương là ngươi mệnh căn tử đâu, rốt cuộc bị chọc đến chỗ đau, chịu đối mặt chính mình. Tống Mẫu là thật vất vả mới áp xuống trong lòng lửa giận, đau đầu nói, đại lang là suy nghĩ của ngươi quá buồn cười. Trong nhà việc ta ái nói cho ai liền nói cho ai, cùng ngươi có quan hệ gì, lại nói ngươi trong tối ngoài sáng hỏi chính là cái gì ngươi không biết, cả ngày bạc, ngươi trong mắt trừ bỏ bạc còn có cái gì, trong khoảng thời gian này ngươi về đến nhà, trong nhà có ai thực xin lỗi ngươi, nhưng ngươi đâu ngươi làm chút cái gì, ta không nói chính ngươi cũng biết, ngươi đi ra ngoài, nhìn xem nhà ai xuất giá nhi tử cùng ngươi giống nhau, cả ngày làm ầm ĩ nhà mẹ đẻ. Tống Mẫu lúc này là thật sự không lời nào để nói, thật sự không rõ chính mình đứa con trai này cả ngày tưởng chính là cái gì, hắn như thế nào liền nghe không hiểu tiếng người đâu. Các ngươi như thế nào không có thực xin lỗi ta, trong nhà rõ ràng có như vậy kiếm tiền việc, các ngươi thả rằng tiện nghi người ngoài cũng không tìm ta, còn có khác cho rằng ta không biết, các ngươi khẳng định sẽ phân cho tam nương một phần, ta liền không rõ, nàng cái gì đều không làm còn cả ngày thêm phiền các ngươi có thể phân cho nàng. Vì cái gì đối ta tuyệt tình như vậy? Đại lang đem trong lòng oán khí hung hăng hô ra tới. Lời này vừa ra, chỉ thấy đại sảnh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thật sự không thể tưởng được đại lang là như vậy tưởng. Tống Trần Thị mỏi mệt nói, dựa vào cái gì, tổ tông quy củ từ xưa giờ đã như vậy, chỉ bằng tam nương về sau hài tử họ Tống, có thể vì ta lão Tống ra nối dõi.